Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 981, thân là người yếu. Ba chiếc chiến thuyền dày đặc không trung, lái vào hoang thổ bên trong, thật đúng là đủ đổ nát cùng hoang tịch, nói là đất không lông cũng không quá đáng, ngay cả nơi này không khí, cũng để cho người cảm thấy ô trọc. Khi ba chiếc trên chiến thuyền, đông hoang ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh chán ghét mà vứt bỏ, cảm thấy nơi này thiên địa linh khí thật quá mỏng manh, cùng bọn chúng thần hoang đại lục thật không có cách nào so sánh. Chủ ý này là hoang thổ vừa mới kinh lịch đại kiếp, hoang thổ nguyên đã khô kiệt, mặc dù bây giờ có ấm trở lại dấu hiệu, nhưng là muốn cho nguyên hoàn toàn lần nữa hồi phục, cần thời gian đi lắng động, cho nên bây giờ hoang thổ, thiên địa linh khí quả thực không cách nào cùng đại kiếp trước như nhau, kia ô trọc tai nạn hơi thở, cũng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan, nơi này giống như là mới vừa kinh lịch một trận đại kiếp, xa xa kia hôi bại khí tức, cùng cổ tịch ghi lại bên trong tai nạn hơi thở có chút tương tự. Trên thuyền lớn có người kinh ngạc nói, những người khác nghe sau cũng đều hướng xa xa một đoàn màu xám đen tai nạn hơi thở nhìn. Thiên Tuyền Thánh Địa chiến thuyền trực tiếp bay qua, một ít Thiên Tuyền Thánh Địa tu sĩ tiến lên điều tra, trong mắt nở rộ một cho phép tinh mang, quả thật là tai nạn hơi thở. Những người khác cũng đều lộ vẻ xúc động, nghĩ đến mấy tháng trước, tử vong chi hải bầu trời hiện ra tới một màn kia màn cảnh tượng đáng sợ, trong lòng không khỏi chấn động. Nói như vậy, cả vùng đất này là bởi vì vừa mới kinh lịch một trận đại kiếp, cho nên mới lộ ra như vậy đổ nát cùng vắng lặng. Mảnh này hoang thổ cũng không phải không có cường giả, mà là bởi vì đại kiếp duyên cớ, những thứ kia chí cường người, bỏ mạng ở trong đại kiếp. Nghĩ tới đây, mọi người có chút trong lòng kinh dị, đồng thời trong mắt nở rộ ánh sáng. Nếu như nói mảnh này hoang thổ đã từng cũng huy hoàng qua, chỉ là bởi vì một trận đại kiếp, đem kia huy hoàng mai táng, như vậy mảnh này hoang thổ bên trong chỉ sợ sẽ có không tưởng được cơ duyên. Thuyền lớn một đường bay nhanh, mọi người phát hiện trên vùng đất này sinh linh thật rất ít, ngay cả giả thú chờ đều rất ít cách nhìn, nhân loại vũ giả cũng rất ít. Thuyền lớn từ bờ biển một đường bay nhanh rất xa, cũng không từng thấy đến người ở. Dọc theo đường đi, bọn họ ngược lại thấy một ít tàn phá thành trì, nhưng đã hoàn toàn đổ nát thê lương, không thấy được nhân loại hoạt động. Ước chừng đi nửa ngày sau, mọi người rốt cuộc phát hiện những võ giả khác. Những võ giả này tu vi giống vậy không cao, đều rất nhỏ yếu, thả vào bọn họ ba đại thượng cổ trong thế lực, chỉ có thể làm người ở, hoặc là đi quán sơn làm quán nô. Đến gần hoang đất khu vực trung tâm sau, một ít trong thành trì sinh nhân loại sống dần dần liền lên. Không ít người cảm giác đột nhiên bị to lớn bóng tối bao phủ, ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy trên bầu trời ba chiếc to lớn chiến thuyền dày đặc không trung bay tới, nhất thời rối rít kinh hô thành tiếng, thật là lớn thuyền. Lại phi hành trên không trung, mọi người giật mình, ba chiếc chiến thuyền hiển nhiên là bí bảo, khổng lồ như vậy, phi hành trên không trung, hoang thổ lúc trước căn không thể thấy được, thật là một đám nhà quê, liền phi hành linh bảo cũng không biết, cuộc sống ở như vậy một cái rơi ở phía sau địa phương, thật đúng là đáng thương. Tề Thiếu Bạch khinh thường, ngay sau đó nhưng là ánh mắt khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, bất quá, ta Tề gia nửa năm trước khai quật ra một cái mới khoáng mạch, có lẽ có thể mang bọn họ mang về, để cho bọn họ làm một quán nô, cho ta Tề gia khai quật khoáng mạch. Công tử, chúng ta muốn trở lại Đông Hoang, còn phải lần nữa hoành độ tử vong chi hải, những người phàm tục vũ giả, sợ rằng khó mà còn sống mang về Đông Hoang. Tề Thiếu Bạch bên người một ông già cau mày nói, không sao, có thể mang về bao nhiêu liền là bao nhiêu, ngược lại mấy cái này nô lệ, lại không cần bỏ ra tiền mua, hơn nữa trên đường gặp được tử vong chi hải bên trong biển sâu cự thú tập kích, không đúng còn có thể để cho bọn họ làm mồi dụ, đem những thứ kia biển sâu cự thú dẫn ra. Tề Thiếu Bạch nhàn nhạt nói, thuyền lớn dừng ở trên tòa thành cổ này không? Tề Thiếu Bạch khinh thường liếc một cái trên đất những con kiến hôi kia như vậy nhân vật, hướng về phía sau lưng Tề gia giáp sĩ phất tay nói, đi đem người phía dưới hết thảy bắt lại, chờ đến trở về địa điểm xuất phát thời điểm, đưa bọn họ mang về. Lần này ra biển, chết không ít người, có thể mang nhiều chút nô lệ trở về, cũng là cực tốt, cũng không thể không công mà về. Theo Tề Thiếu Bạch phân phó, Tề gia trên chiến thuyền hơn 30 người Tề gia giáp sĩ nhất thời rối rít bay xuống chiến thuyền. Những thứ này Tề gia giáp sĩ tu vi đều là không yếu, toàn bộ đều có quy nhất cảnh trở lên tu vi, đều là tinh nhuệ. Về phần những thứ kia nhỏ yếu, đã sớm đào thải ở mịt mờ tử vong chi hải bên trong. Như vậy một đám quy nhất cảnh tu sĩ, mặc dù nhìn như số lượng không nhiều, bất quá hơn 30 người, nhưng là lại nắm giữ thần thông, phải đối phó một đám liền nguyên cương cảnh cũng không có phàm nhân vũ giả, ai ở quá dễ dàng. Chúng ta là thần hoang đại lục đông hoang thượng của người nhà họ Tề, bọn ngươi thổ dân, sau đó đều vì Tề gia nô bộc. Một tên tướng lĩnh đại quát một tiếng, khí tức cường đại áp bách dưới đi, đồng thời pháp lực dũng động, hóa thành một cái to đại pháp lực bàn tay, đối với phía dưới những thứ kia hoang thổ vũ giả tiến hành vồ bắt. Không chỉ là hắn, còn lại mấy cái bên kia Tề gia giáp sĩ cũng đều rối rít động thủ, cùng thi triển thần thông. Cái gì? Nghe được giữa không trung truyền tới đại quát âm thanh, phía dưới mọi người nhất thời rối rít sắc mặt đại biến. Bọn họ mặc dù không biết đông hoang Tề gia là cái thứ gì, nhưng là lại nghe hiểu đối phương ý tứ, đối phương lại muốn đưa bọn họ toàn bộ bắt đi làm nô đãi. Trong nháy mắt, nguyên còn kinh dị với không trung đột nhiên này dày đặc không trung xuất hiện ba chiếc khí phái chiến thuyền, mọi người nhất thời rối rít kinh hoảng thất thố, muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn bất quá một người phàm tục vũ giả, thì như thế nào thoát khỏi những pháp lực này cao thâm Tề gia giáp sĩ môn lòng bàn tay, bị trên người bọn họ kia khí tức cường đại áp bách. Những người này liền nhất thời cảm giác giống như bị thi triển định thân pháp một dạng, thân hình hành động chậm chạp. Sau đó, từng cổ một cuồng phong phát động, liền đem bọn họ hấp thu vào pháp lực đại trong tay, sau đó đưa bọn họ ném thượng chiến thuyền. Là người bên ngoài, bọn họ là người bên ngoài. Mọi người rốt cuộc minh bạch được, không nhịn được kinh hô thành tiếng, đồng thời trong mắt thiêu đốt mãnh liệt lửa giận. Bọn họ không nghĩ tới, vừa mới phá hoang thổ kỳ cục, vượt qua hoang thổ đại kiếp, rốt cuộc lại nghênh đón như vậy mối họa. Ngoại giới sinh linh xông vào hoang thổ bên trong, muốn đem bọn họ bắt đi làm nô đãi. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng không biết sao thực lực quá yếu, tu vi nhỏ, ở nơi này nhiều chút tu sĩ cường đại trước mặt, quả thực khó mà vén lên chút nào sóng gió. Chỉ là kia khí tức cường đại, liền ép cho bọn họ không thể động đậy. Mà còn lại hai chiếc trên chiến thuyền, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Sở gia mọi người lãnh đạm nhìn một màn này. Công tử, Tề gia như thế làm việc, chúng ta muốn không nên ra tay ngăn cản. Thượng cổ Sở gia trên chiến thuyền, một tên lão tẩu cao mày, nhìn về phía Sở Tam công tử đạo. Sở Tam công tử vẻ mặt lãnh đạm, không sao, chẳng qua chỉ là một đám người phàm con kiến hôi thôi, do hắn đi đi. Không cần phải làm cho này dạng một đám người phàm vũ giả, cùng Tề gia mâu thuẫn. Thiên Tuyền Thánh Địa trên chiến thuyền, tên kia người tuổi trẻ cũng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó khẽ thở dài, đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, khi biết trên vùng đất này, thiếu cường giả một khắc kia, ta cũng đã đoán được tình huống như vậy phát sinh, hắc. Thân là người yếu, ở trên đời này còn sống, thật đúng là không dễ, hắn hắc nhiên cười khẽ, trong mắt không có đồng tình cùng thương hại, càng không có phải ra mặt ngăn lại dự định. Nếu như hắn không biết hoang thổ thế giới người mạnh nhất cũng mới kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, có lẽ trong lòng của hắn còn sẽ có thật sự băn khoăn, nói không chừng sẽ ra mặt nhắc nhở người nhà họ Tề, không muốn làm quá mức, để tránh chọc giận trên vùng đất này cường giả, trước lấy mối họa. Nhưng bây giờ, biết mảnh đất này thiếu cường giả, vậy hắn liền không có gì tốt cố kỵ, tùy Tề Thiếu Bạch bắt nô lệ. Chương 982, khiếp sợ ba thế lực lớn. Chiến thuyền cũng không có ở tòa này thành trấn dừng lại bao lâu, Tề gia trên chiến thuyền những thứ kia giáp sĩ xuất thủ, rất nhanh thì đem phía dưới trong thành trấn hoang thổ sinh linh hết thảy nắm lên chiến thuyền. Sau đó, chiến thuyền tiếp tục bay vùng vụt, trên thuyền đông hoang ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh tung trông về phía xa. Đi một khoảng cách sau, mọi người đột nhiên ánh mắt động một cái, một tòa đếm cửa hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt, mọi người nhất thời rối rít động tâm, thuyền lớn lập tức rối rít ngang nhiên xông qua. Đan Đỉnh Tông, đổ nát trước sơn môn, có thể nhìn thấy Đan Đỉnh Tông ba chữ dạng, những thứ này chiến thuyền, nhưng là đi tới Đan Đỉnh Tông trước sơn môn, lại là một tòa tông môn truyền thừa, nhìn danh tự này, hẳn là một tòa đan đạo tông môn, không biết tòa này đan đạo tông môn đan đạo thành tựu như thế nào. Tề gia trên chiến thuyền có người kinh ngạc nói, hừ, như vậy một cái cằn cỗi cùng đổ nát nơi thượng tông môn, có thể hy vọng nào nó bao sâu nội tình, Tề Thiếu Bạch khinh thường nói, nhưng lời tuy như thế, trong mắt của hắn nhưng cũng mơ hồ sinh ra một ít mong đợi, bởi vì này một đường lái tới, thông qua mảnh này hoang thổ thượng các loại dấu hiệu có thể thấy được, mảnh này hoang thổ hẳn là vừa mới kinh lịch một trận đại kiếp, cho nên mới như bây giờ vậy đổ nát cùng không chịu nổi, cho nên, mảnh này hoang thổ không đúng thật có cơ duyên gì tạo hóa, vào xem một chút, mọi người tự nhiên không thể nào buông tha đi vào tìm tòi cơ hội, thuyền lớn nổ ầm, chèn ép hư không, trực tiếp liền xông lên Đan Đỉnh Tông bầu trời khu vực. Đi qua trước đây đại kiếp sau, Đan Đỉnh Tông hộ tông đại trận đã sớm hư hại, các đại bí cảnh cũng đều bị tan vỡ, cho nên ba chiếc chiến thuyền không phí nhiều sức, liền tùy tiện leo lên đan đỉnh tông. Đan đỉnh bên trong tông, có một ít đệ tử trẻ tuổi chính đang thu thập hành lý các loại, bởi vì bọn họ đều đưa cách xa hoang thổ, tương cận theo vương đằng, đi hoang thổ ra thế giới, khai tông lập phái, kéo dài tông môn truyền thừa. Nhưng mà ngay tại lúc này, mọi người đột nhiên nghe được bầu trời truyền tới mãnh liệt tiếng nổ. Sau đó, mọi người đầu đính thiên không liền thoáng cái tối lại, hóa thành to lớn bóng tối, bao phủ đan đỉnh tông. Mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đan đỉnh tông bầu trời, ba chiếc to lớn chiến thuyền dày đặc không trung, nhất thời không khỏi rối rít sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời đều bị ba chiếc đột nhiên xuất hiện chiến thuyền kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù đan đỉnh tông đã đổ nát, bất quá quan kích thước, chiếm diện tích, tòa này tông môn cũng không tính là nhỏ yếu, huy hoàng lúc, hẳn rất là tức phái, không nghĩ tới hôm nay như vậy tiêu điều, nhà một cái lớn tông môn, cũng chỉ có như vậy mấy con tôm tép nhỏ bé sao. Ba chiếc trên chiến thuyền mọi người, nhìn kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái đan đỉnh tông đệ tử, không khỏi cau mày, từ. Mau nhìn, đó là phá toái bí cảnh, mọi người ánh mắt từ phía dưới mấy cái đan đỉnh tông đệ tử trên người quét qua, quan sát tứ phương thời điểm, đột nhiên thấy, đổ nát đan đỉnh bên trong tông, lại có rất nhiều tàn phá bí cảnh, chuyện này nhất thời để cho trong lòng bọn họ giật mình. Bí cảnh, loại vật này coi như là ở Đông Hoang, cũng là rất khó thấy, chỉ có chân chính đứng đầu tông môn, mới trong tay nắm giữ bí cảnh, hơn nữa cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bản tọa đổ nát tông môn chính giữa, lại có nhiều như vậy bí cảnh, bọn họ đại khái liếc một cái, đổ nát bên trong tông môn, tất cả lớn nhỏ bí cảnh số lượng, lại không tiểu nhị 10, người tốt, nơi này chẳng lẽ thật là thành thần nơi chứ, muốn mở ra bí cảnh, có thể không phải người bình thường có thể làm được, một cái trong tông môn, lại nắm giữ có nhiều như vậy bí cảnh, cái này tông môn đã từng nhất định thật không đơn giản, mọi người nhất thời mắt tỏa kim mang, tâm tình thoáng cái dâng trào, kích động không thôi, mảnh này mà nay nhìn như đổ nát thổ địa, đã từng có lẽ cực kỳ huy hoàng, ba chiếc chiến thuyền lập tức rối rít hạ xuống, sau đó, ba chiếc trên chiến thuyền, đồng thời có cường đại pháp lực xông ra, chụp vào kia vài tên đan đỉnh tông đệ tử. Tề Thiếu Bạch nhìn về phía Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Sở Gia chiến thuyền, như vậy một cái tông môn di tích, Tề huynh muốn ăn một mình sao? Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Sở Gia mọi người thấy Tề Thiếu Bạch xem ra, nhàn nhạt nói. Tề Thiếu Bạch ánh mắt lóe lên, khẽ cười nói, chư vị lo ngại, chúng ta đều là Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực, bây giờ chung nhau hoành độ tử vong chi hải tới chỗ này, thật có cơ duyên tạo hóa, vừa làm cùng chung mới đúng. Đang khi nói chuyện, tam đại tông môn mỗi người bắt lưỡng danh đan đỉnh tông đệ tử. Đây là, Tề Thiếu Bạch từ vồ bắt đi lên lưỡng danh đan đỉnh tông đệ tử trên người, cướp được hai người pháp bảo chứa đồ, thần thức dò vào trong đó nhìn một cái, nhất thời khiếp sợ không thôi, lại từ trong tìm ra mấy quả thần đan. Thần đan, dĩ nhiên là ban đầu đan thần tử luyện chế, ban đầu đại kiếp bùng nổ quá đột ngột, rất liền luyện chế được thần đan, như đại phong ma thần đan các loại, còn chưa kịp đưa cho các phái, có không ít đan dược lưu lại. Mà ở đại kiếp bùng nổ sau, đan thần tử đám người ngã xuống, những đan dược này bị ở lại đan đỉnh bên trong tông, bây giờ bị vài tên may mắn còn sống sót đan đỉnh tông đệ tử gom lên. Bọn họ đem phải rời khỏi hoang thổ, những đan dược này, dĩ nhiên cũng phải mang đi. Thần đan, Tề Thiếu Bạch không khỏi kinh hô thành tiếng, nắm kia mấy viên thần đan, hô hấp cũng trở nên dồn dập, mâu quang hừng hực, con ngươi dường như muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, không chỉ là hắn, trên thuyền những người khác cũng hô hấp dồn dập. Nhìn Tề Thiếu Bạch từ kia lưỡng danh đan đỉnh tông đệ tử pháp bảo chứa đồ bên trong lấy ra thần đan, trong ánh mắt cũng toàn bộ đều tràn đầy không thể tin. Như vậy hai cái phàm nhân con kiến hôi, trên người lại có thần đan, hơn nữa, còn không chỉ một quả, thần đan, đây là thần đan, lại có nhiều như vậy thần đan. Ngoài ra hai chiếc trên chiến thuyền, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người nhà họ Sở cũng đều kinh hô, bọn họ vồ lấy kia mấy tên đệ tử trên người, bất ngờ cũng có thần đan, trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều cuồng nhiệt, nói. Những thứ này thần đan, đến từ đâu, là người phương nào luyện chế? Tề Thiếu Bạch lập tức đem những thần kia đang hết thảy bắt vào trong tay, quan sát tỉ mỉ một phen, chắc chắn cái này quả nhiên là thần đan không thể nghi ngờ. Sau đó đem trân trọng thu, nóng bỏng ánh mắt rơi vào kia lưỡng danh đan đỉnh tông đệ tử trên người. Các ngươi là người nào? Tại sao muốn bắt chúng ta? Những thứ này thần đan cũng là chúng ta đan đỉnh tông tổ sư luyện chế. Xin đưa chúng nó trả về, một tên đan đỉnh tông đệ tử cả giận nói, các ngươi đan đỉnh tông tổ sư Sở luyện chế. Tề Thiếu Bạch nhất thời ánh mắt chợt lóe, trước đây hắn còn cho là, như vậy một cái đổ nát nơi tông môn, không thể nào rất cao thâm đan đạo thành tựu, lại không nghĩ rằng cái này tông môn đan đạo thành tựu thật không ngờ cao thâm, lại có thể luyện chế thần đan. Phải biết, coi như là Đông Hoang, cũng không có người có thể luyện chế ra thần đan tới, liền là bọn hắn thượng cổ Tề gia, thật sự cấp dưỡng những cái này đan đạo các bậc tông sư, cũng tối đa chỉ có thể luyện chế ra bảo đan, luyện chế không xuất thần đan, mà cái đổ nát địa phương, lại có người luyện chế ra thần đan, thành thần nơi. Nơi này thật chẳng lẽ là thành thần nơi sao? Cái này đang đỉnh tông tổ sư, chẳng lẽ là thần linh hay sao? Tề Thiếu Bạch thấp thỏm trong lòng, hướng kia hai cái đang đỉnh tông đệ tử hỏi, các ngươi đang đỉnh tông tổ sư, là thần linh sao? Một tên trong đó đang đỉnh tông đệ tử mộng, thần linh. Một tên khác đang đỉnh tông đệ tử nhưng là phản ứng nhanh chóng, liền vội mở miệng đạo, không sai, tổ sư chính là thần linh, chính là đan thần, chương 983, không uổng lần đi này. Đan thần, kia Tề Thiếu Bạch ánh mắt lóe lên, chỉ từ lưỡng danh đan đỉnh tông đệ tử bất đồng vẻ mặt thượng quét qua, ngay sau đó nhưng là cười khẽ một tiếng, con kiến hôi đồ vật bình thường, cũng dám lừa gạt ta. Kia một gã khác đan đỉnh tông đệ tử mới vừa kia mộng nhiên thần sắc, không có tránh được ánh mắt hắn, nói xong, hắn cong ngón búng ra, phốt, vậy vừa nãy mở miệng đan đỉnh tông đệ tử mi tâm đột nhiên bị một đạo pháp lực đinh xuyên, lừa gạt chúng ta, đáng chết, Tề Thiếu Bạch giọng sâu xa nói, sau đó, hắn nhìn không hướng còn lại tên kia đan đỉnh tông đệ tử, từ trong miệng biết được mảnh đại lục này trước đây không lâu đã phát sinh đại kiếp sự tình, quả nhiên như ta đoán như vậy, trên vùng đất này cường giả, cũng bỏ mạng ở trận kia trong đại kiếp sao, bây giờ chỉ còn lại các ngươi những thứ này yếu con kiến cỏ nhỏ, đáng tiếc, các ngươi trên vùng đất này cường giả, cố gắng cho các ngươi đám này người yếu tranh thủ sinh cơ, bây giờ các ngươi tuy nhiên cũng muốn trở thành ta Tề gia nô lệ, Tề Thiếu Bạch mỉm cười nói, sau đó, hắn vừa cẩn thận điều tra một chút hai cái này đang đỉnh tông đệ tử trên người pháp bảo chứa đồ, lật xem bên dưới, vẻ mặt nhất thời trở nên bộc phát xuất sắc, trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh mắt, thật là thủ đoạn, đang đỉnh tông đang đạo truyền thừa quả nhiên không giống bình thường, nếu là mang về, những thứ này đang, còn có đan sư thủ trác, đem sẽ trở thành bảo vật vô giá, Tề Thiếu Bạch kinh hỉ, hắn từ hai cái này đang đỉnh tông đệ tử pháp bảo chứa đồ bên trong, từ trong tìm được một ít đan, còn có một chút chân quý luyện đan sư thủ trác, vài tên đan đỉnh tông đệ tử đem muốn rời đi, những thứ này đang chờ đồ trọng yếu, tự nhiên muốn mang đi, Tề Thiếu Bạch không hiểu đan đạo, nhưng là biết đan đỉnh tông tổ sư, có thể là có thể luyện chế ra thần đan nhân vật đáng sợ, có thể thấy đan đỉnh tông đan đạo nội tình tuyệt đối không tầm thường, những thứ này đang cùng đan sư thủ trác, cũng nhất định đều là cực kỳ trân quý bảo tàng, nếu là bắt được Đông Hoang đi, nhất định sẽ là bảo vật vô giá. Hắn hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập, chỉ là những thứ này thần đan, còn có những thứ này đang cùng thủ trác, liền có thể nói là để cho bọn họ không uổng lần đi này, thật không nghĩ tới, trên vùng đất này, vẫn còn có bực này cơ duyên cùng tạo hóa, nghe nói trên vùng đất này, còn có rất nhiều cổ lão truyền thừa, đã từng cùng đan đỉnh tông giống vậy huy hoàng, Tề Thiếu Bạch ánh mắt bộc phát nóng bỏng lên. Bây giờ hắn đã xác thực hiểu được hoang thổ tình huống, toàn bộ hoang thổ, giống như đan đỉnh tông như vậy, cùng đan đỉnh tông đồng cấp bậc truyền thừa, cũng không thiếu, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Sở gia mọi người cũng đều ánh mắt sáng quắc, hiển nhiên bọn hắn cũng đều có không nhỏ thu hoạch, hơn nữa cũng đều hiểu được mảnh này hoang thổ tình huống cụ thể. Sau đó, mọi người lại xuống thuyền ở đan đỉnh tông cẩn thận tìm kiếm một phen, đem đan đỉnh tông bảo kho chờ cũng đều cướp đoạt hết sạch, mới rời khỏi đan đỉnh tông, đi còn lại các đại tông môn, kia vài tên đan đỉnh tông đệ tử, trước đây còn chưa kịp thu bảo khố, giờ phút này bị Tề Thiếu Bạch đám người hết thảy giặt rửa sạch sẽ, ba đại Đông Hoang thượng cổ thế kẻ lực mạnh, giờ phút này tất cả đều cười hợp bất long chủy, thuyền lớn bay nhanh, theo dọc đường phi hành từng ngọn thành trì, mỗi khi đi qua một ít thành trì, phát hiện phía dưới có hoang thổ sinh linh hoạt động thời điểm, tam đại chiếc thuyền lớn sẽ gặp dừng lại, đem những thứ kia hoang thổ sinh linh hết thảy cũng nắm lên. Lần này, không chỉ là Tề Thiếu Bạch, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Sở gia cũng xuất thủ. Hiển nhiên cũng là định bắt một ít hoang thổ sinh linh, trở về thời điểm, lợi dụng những thứ này hoang thổ sinh linh làm mồi, dẫn ra những thứ kia biển sâu cự thú. Ha ha ha ha, thật là đẹp thay, tràng này đại kiếp, tống tán trên vùng đất này toàn bộ cường giả, chỉ để lại như vậy một đám suy nhược con kiến hôi, mặt người chém giết, kiếp này rất hay. Tề Thiếu Bạch cười to, ba chiếc chiến thuyền, hàng lâm đến Bắc Cực cung, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, mọi người trực tiếp xuất thủ. Đem Bắc Cực trong cung những đệ tử kia hết thảy bắt lại, đoạt lấy trên người bọn họ túi trữ vật, thật là thần thông, từ những đệ tử này trên người, bọn họ lấy được không ít công pháp bí tịch cùng với đủ loại vũ kỹ thần thông, Hơn nữa, trong đó một ít công pháp cùng thần thông, cấp bậc không thấp, thậm chí không so với bọn hắn những thứ này thượng cổ thế lực thật sự cất giấu vật quý giá đứng đầu công pháp cùng thần thông kém sắc. Ừ. Bảo khố này thế nào tất cả đều không? Khi bọn hắn tìm tới Bắc Cực cung bảo khố thời điểm, lại phát hiện kia hai tòa trong bảo khố cũng rỗng tuếch, để cho bọn họ không khỏi cau mày, chẳng lẽ là đã bị mấy cái này Bắc Cực cung đệ tử thu đi? Nhưng là kiểm tra một phen, lại phát hiện mấy cái này Bắc Cực cung đệ tử cũng đều nghèo rất mồng tơi, pháp bảo chứa đồ bên trong, trừ chất đầy đủ loại cổ tịch, công pháp, thần thông, vũ kỹ chờ tịch ra, cơ hồ không có cái gì tài nguyên. Cẩn thận hỏi bên dưới, bọn họ mới hiểu được, Bắc Cực cung hai tòa bảo khố, lại tất cả đều bị cái đó gọi là Vương Đằng người thật sớm liền cho cướp không còn một mống, không chỉ là Bắc Cực cung, còn có còn lại nhiều cái tông môn bảo khố, cũng đều so với người này cướp hết sạch. Cái này làm cho ba chiếc trên chiến thuyền Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực mọi người không khỏi có chút ngẩn người. Vương Đằng chính là bây giờ mảnh này hoang thổ thượng mạnh nhất người kia sao? Tề Thiếu Bạch nâng cầm lên đạo, nhìn như vậy đến, ngược lại cũng không coi là kỳ quái. Bây giờ cái này đại tông môn cường giả đều đã hủy diệt ở trong đại kiếp, kia Vương Đằng có kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, muốn cướp đi những thứ này bảo khố tài nguyên, xác thực dễ như trở bàn tay, bằng các đại tông môn lưu lại những người phàm tục con kiến hôi, căn không chống đỡ được, hắn cho là Vương Đằng cũng là ở đại kiếp sau, thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng không biết Vương Đằng chính là ở đại kiếp trước, các đại tông môn cường giả vẫn còn tồn tại thời điểm, cũng đã cướp các đại tông môn bảo khố, xem ra, còn phải đem người này bắt lại mới được, người này nếu cướp các đại tông môn bảo khố, nghĩ đến các đại tông môn lưu lại còn lại một ít cơ duyên tạo hóa, chỉ sợ cũng rơi vào trong tay người này, bây giờ lưu lại những thứ này, chẳng qua chỉ là một ít canh thừa đồ ăn thừa, Tề Thiếu Bạch sâu xa nói. Sau đó, kia ba chiếc to lớn chiến thuyền, một cái tông môn hàng lâm đi qua, Thái Huyền Tông, Linh Tịch Tông, Thiên Hải Tông, Bắc Minh Giáo, Thần Vương Điện chờ các đại tông môn, đều bị lần lượt chiếu cố, đem các đại tông môn may mắn còn sống sót đệ tử tất cả đều bắt lại, còn có các đại tông môn lưu lại nội tình, đều bị bọn họ lấy đi. Không hổ là mảnh này hoang thổ đã từng cường đại nhất mấy đại tông môn, nội tình quả nhiên thâm hậu. Những công pháp này, thần thông, còn có vũ kỹ, coi là thật không tầm thường, bất quá các đại tông môn cốt lõi nhất truyền thừa công pháp cùng thần thông, lại đều đã bị cái đó kêu Vương Đằng người thu đi. Ba chiếc trên chiến thuyền, Tề Thiếu Bạch đám người đầu tiên là kinh hỉ cùng kích động, bọn họ lần này thu hoạch thật rất khả quan, nhưng là lại biết được, các đại tông môn huyền ảo nhất công pháp cùng thần thông, sớm bị Vương Đằng lấy đi, không khỏi có chút cau mày. Nghe nói kia Vương Đằng chính là 10 đại tông môn một trong, Vạn Kiếm Tông đệ tử, đi Vạn Kiếm Tông, có lẽ có thể tìm được người này. Ba chiếc trên chiến thuyền, Tề Thiếu Bạch đám người trong mắt nở rộ tinh mang, cưỡi chiến thuyền, thẳng hướng Vạn Kiếm Tông phương hướng chạy như bay. Chương 984, thu phục ba quỷ. Mà Thần Vương Điện một cái tàn phá bí cảnh bên trong, một đạo thân ảnh hiện lên, nhìn kia ba chiếc to lớn chiến thuyền, trong mắt tóe ra một đạo hừng hực sát cơ. Hoang thổ bên ngoài sinh linh, lại xuyên qua vô tận hải, đi tới hoang thổ, chẳng những cướp các đại tông môn lưu lại nội tình, còn trắng trợn như vậy vồ lấy hoang thổ sinh linh. Cửu hoàng tử Vương Giật trong mắt hàng mang dũng động, nhưng lại cũng không xung động, bởi vì hắn mới vừa đã cảm giác, kia ba chiếc trên chiến thuyền người rất bất phàm, có không chỉ một vị thánh nhân cảnh cường giả. Thấy ba chiếc chiến thuyền hướng Vạn Kiếm Tông phương hướng bay đi, cửu hoàng tử thân hình lóe lên, liền vội vàng âm thầm theo sau. Hắn tu vi mặc dù không coi là yếu, nhưng là cũng chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ mà thôi, cùng kia ba chiếc trên chiến thuyền tồn tại so sánh, nhưng phải thấp một ít, hơn nữa hắn vẫn chưa thể chưởng khống đại đạo quy tắc, bằng một mình hắn, không thể nào địch nổi kia ba chiếc trên chiến thuyền cường giả. Mà lúc này, Tinh Võ Học Viện bên trong, Vương Đằng đã đem kia cửu tòa ngoại viện tu luyện tháp cùng với tòa kia nội viện tu luyện tháp, thành công thu nhập thần ma lệnh bên trong, Trấn Yêu Cung bí cảnh lại không việc gì. Vương Đằng đi tới Trấn Yêu Cung trước, không khỏi có chút kinh ngạc, tòa này Trấn Yêu Cung bí cảnh rất bất phàm, lại không có hủy diệt ở đại kiếp bên trong, bây giờ như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, công tử chẳng lẽ dự định đem tòa này bí cảnh cũng lấy đi sao? Dạ Vô Thường đám người có chút giật mình. Vương Đằng đem Tinh Võ Học Viện nội viện cùng ngoại viện tu luyện tháp cũng thu nhập thần ma lệnh bên trong, bây giờ đi tới nơi này Trấn Yêu Cung bí cảnh trước, chẳng lẽ muốn đem bí cảnh cũng cùng nhau mang đi hay sao? Phải đem bí cảnh lấy đi, ta bây giờ cũng không lớn như vậy pháp lực, Vương Đằng lắc đầu nói. Hơn nữa, tòa này bí cảnh mặc dù không phàm, nhưng là Vương Đằng bây giờ cũng không nhìn ra đến tột cùng còn có cái gì chỗ huyền diệu, hắn chỉ biết là Trấn Yêu Cung bí cảnh bên trong, có vô số không gian song song, những thứ kia không gian song song bên trong, có vô số yêu linh, nếu như có thể tìm ra những thứ này không gian song song quy luật, như vậy Trấn Yêu Cung bí cảnh có lẽ đúng là một cọc báu vật, đáng giá đem lấy đi. Nhưng Trấn Yêu Cung bí cảnh bên trong không gian song song tất cả đều ngẫu nhiên, mỗi một lần tiến vào cũng sẽ tiến vào bất đồng không gian song song, khó mà nắm chặt quy luật, trừ phi hắn bây giờ lĩnh ngộ ra không gian quy tắc, mới có thể hiểu được trong đó quy luật, hơn nữa cũng chỉ có nắm giữ không gian quy tắc, mới có thể đem như vậy một tòa bí cảnh dời đi. Đúng, ban đầu Thanh Y đạo nhân lục giai đỉnh phong khôi lỗi long bị hủy bởi đại kiếp bên trong, khi lục giai khôi lỗi long nhân tài không giống bình thường, các ngươi đi đem mảnh vụn thu góp, nhìn một chút có thể hay không đưa nó tu bổ. Vương Đằng mở miệng phân phó nói, như vậy một con lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, giá trị so với thánh linh chiến binh còn to lớn hơn, nếu là cứ như vậy mất đi ở lịch sử bụi trần bên trong, quả thực đáng tiếc. Hơn nữa, hắn lần này muốn vượt qua tử vong chi hải, muốn đi trước hoang thổ ra thần hoang đại lục khai tông lập phái, cần phải có một cọc cường đại sát khí coi như lá bài tẩy, mới có thể ở đó thần hoang đại lục đứng vững gót chân. Nếu không lấy hắn bây giờ tu vi, mặc dù không yếu, nhưng là muốn tại thần hoang đại lục đứng vững gót chân, nhưng không biết muốn bao nhiêu năm. Nếu là có thể tu bổ đầu kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, đến lúc đó muốn tại thần hoang đại lục đứng vững gót chân liền dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta bây giờ phải đi. Dạ Vô Thường đám người minh bạch Vương Đằng dự định sau, lập tức gật đầu nói, sau đó rối rít phóng lên cao, rời đi Tinh Võ Học Viện, đi trước tìm kiếm Thanh Y đạo nhân ban đầu luyện chế đầu kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long hài cốt. Vương Đằng cũng không có ở Tinh Võ Học Viện ở lâu, giống vậy dự định rời đi, nhưng vừa lúc đó, khi Trấn Yêu Cung bí cảnh bên trong, lại có một đạo đạo khí tức âm trầm xông ra. Vương Đằng nhất thời trong lòng hơi động, hồi mâu nhìn, liền thấy một đôi binh mã từ Trấn Yêu Cung bí cảnh bên trong đi ra. Chính là một đội kia âm binh, đây đối với âm binh thống lĩnh, vị này ma thần, đã bỏ mạng ở đại kiếp bên trong, hắn cùng với Thanh Đồng Tiên Điện lưng chừng trời trong quan kia to cường đại thi thể dung hợp, cuối cùng thiêu đốt tinh khí thần, cực điểm thăng hoa sau, cùng chư thánh cùng tự bạo, tế hiến chính mình, mà nhiều chút âm binh, bởi vì đều là linh thể trạng thái, cũng không có tu luyện ra chân chính thân thể đến, không cách nào huyết tế tự thân, cho nên sống sót, không cùng những sinh linh khác một loại huyết tế chính mình. Kia ba vị quỷ tướng, lưỡng danh lão tẩu, một tên lão ẩu, mang theo đội một âm binh từ Trấn Yêu Cung bên trong đi ra, trên người khí tức mạnh hơn một ít, là ngươi, ngươi lại còn sống. Ba vị quỷ sẽ thấy Vương Đằng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Đằng lại còn sống, may mắn sống được. Vương Đằng mở miệng nói, thống lĩnh đại nhân chết, ba vị quỷ tướng lại vẻ mặt ảm đạm. Vương Đằng có chút yên lặng, ngay sau đó mở miệng nói, bọn họ không có uổng phí chết. Ba vị quỷ tướng nhìn Vương Đằng, khẽ thở dài, thống lĩnh đại nhân bọn họ không có nhìn lầm ngươi, ngươi đúng là cái biến số, nắm giữ đại khí vận, tràng này đại kiếp, nhờ có ngươi, mới có thể giữ được mảnh đất này không có hoàn toàn mất đi, lưu lại huyết mạch. Vương Đằng lại lắc đầu nói, không phải là một mình ta công, là chư thánh cùng những thứ kia toàn bộ tế hiến người một nhà môn công lao, là bọn hắn là mảnh đất này đổi lấy một chút hy vọng. Vương Đằng hít sâu một cái, ban đầu nếu không phải chư thánh cùng kia vô số hoang thổ sinh linh huyết tế chính mình, Tu La kiếm há có thể giải khai 7 lớp phong ấn thần hoàng, để cho hắn được phối hợp chính mình từ đại chư thiên âm dương phá diệt kiếm quyết bên trong lĩnh ngộ ra một tia thời gian áo nghĩa, chém chết, thượng thương. Ta quan các ngươi cùng tầm thường âm binh có chút bất đồng, theo ta được biết, âm binh sẽ không có độc lập tư tưởng cùng trí tuệ, nhưng các ngươi thống lĩnh, còn các ngươi nữa, đều có độc lập tư tưởng cùng trí tuệ. Hơn nữa, ta xem các ngươi vẫn có thể tự mình tu hành, trên người khí tức so với lần trước nhìn thấy ngươi môn thời điểm mạnh hơn, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Đằng kinh ngạc nói, âm binh cùng quỷ thần như thế, đều là chết đi anh linh, không nên có độc lập tư tưởng cùng trí tuệ, thực lực cũng càng là cố định, không thể nào thông qua tu luyện tăng lên, nhưng lại thiên về mấy tôn quỷ thần, còn có một nhánh âm binh, thực lực cũng tăng lên không ít. Ba vị quỷ tướng nhìn nhau, có chút muốn nói lại thôi. Vương Đằng thấy vậy liền giơ tay lên nói, nếu không phải muốn nói, liền không cần phải nói ra các ngươi tiếp theo có tính toán gì, hỏi ba vị quỷ tướng. Ba vị quỷ tướng đối với lần này rất mờ mịt, bọn họ nguyên đi theo vị này quỷ thần thống lĩnh, bây giờ vị này quỷ thần hoàn toàn chết đi ở trong đại kiếp, lưu bọn hắn lại không biết làm sao. Ta cần phải đi hoang thổ ra thế giới, xây lại sơn môn, đem hoang thổ truyền thừa, phát huy, Các ngươi nếu là không có chỗ đi, không bằng cùng ta đồng thời đi kia hoang thổ bên ngoài thế giới. Giúp ta đồng thời sáng tạo một cái bất hủ thần triều. Vương Đằng nhìn ba vị quỷ tướng nói, ba vị quỷ tướng thực lực không tính là yếu, cũng đều có kim đan cảnh tu vi, hơn nữa có không nhỏ lớn lên không gian, trên người khí tức so với thượng lần gặp gỡ thời điểm, cường rất nhiều, hơn nữa những quỷ này tướng, tới vô ảnh đi vô tung, nếu là tiến hành bồi dưỡng, có lẽ có thể trở thành trong tay hắn một thanh kiếm sắt. Ba gã quỷ tướng nhìn nhau, sau đó rối rít hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, thống lĩnh đại nhân một mực rất thưởng thức ngươi, bây giờ thống lĩnh đại nhân mặc dù không ở, nhưng nếu là ngươi cần dùng đến chúng ta nguyện ý theo ngươi tả hữu, giúp ngươi một tay. Chương 985, Tao Ngộ. Thấy ba vị quỷ tướng đáp ứng, Vương Đằng trên mặt nhất thời hiện lên vẻ tươi cười, đối với lần này mừng rỡ không thôi. Hắn mặc dù bây giờ còn không có chính thức đi thần hoang đại lục, nhưng cũng có thể nghĩ đến, kia thần hoang đại lục nhất định là bát ngát vô biên, chính giữa nhất định cường giả như vân, môn phái mọc như rừng, mà có người địa phương, sẽ có giang hồ. Nhất là, hắn muốn ở đó thần hoang đại lục khai tông lập phái, ắt sẽ chạm tới địa phương thế lực khác lợi ích, đến lúc đó, thiếu sẽ không nổi tranh chấp. Ba vị quỷ tướng, thực lực không yếu, trọng yếu nhất là, bọn họ thân là âm binh quỷ tướng, nắm giữ một ít thủ đoạn đặc biệt, người như U Linh, cực kỳ giỏi ám sát, nếu là lại thêm lấy bồi dưỡng, Vương Đằng có lòng tin đưa bọn họ bồi dưỡng thành một nhánh sát thủ tinh nhuệ tổ chức, đến lúc đó có lẽ có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hơn nữa, Vương Đằng cũng không có che giấu, hắn đem ý nghĩ của mình nói thẳng cùng ba người nghe vậy cũng nhìn nhau, rất dứt khoát nói, chúng ta nếu nguyện ý đi theo ngươi đi ngoại giới, cần chúng ta làm gì, hết thảy do ngươi làm chủ liền vâng, được, ta bây giờ trước truyền cho các ngươi một môn liễm tức phương pháp, các ngươi mặc dù thân phận đặc thù, xuất nhập vô ảnh vô tung, nhưng trên người âm khí quá nặng, liễm tức phương pháp, có thể mang trên người bọn họ âm khí hoàn toàn giấu, đi ám sát chi đạo, nhất định làm ít công to, không chỉ như thế, ta cũng có một chút ám sát bí tịch, đến lúc đó sẽ cùng nhau truyền thụ cho các ngươi, Vương Đằng mở miệng nói, sau đó, hắn liền trực tiếp đem kia dịch dung liễm tức phương pháp bên trong liễm tức thiên truyền cho trước mắt ba vị quỷ tướng, lại do bọn họ đi truyền cho phía dưới âm binh, những thứ này âm binh, chớ nhìn bọn họ ngây ngô một, trên thực tế bọn hắn cũng đều không hề ngu đần tuệ, giống vậy có thể bồi dưỡng. Dạ Vô Thường bị Vương Đằng phân phó, rời đi Tinh Võ Học Viện trước đi tìm Thanh Y đạo nhân còn để lại lục giai đỉnh phong khôi lỗi long hài cốt, mọi người tốc độ rất nhanh, một đường bay nhanh, tìm kiếm khôi lỗi long hài cốt. Lúc trước trong đại kiếp, đầu kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long bị chư thánh tự bạo lực lượng nổ bay, không biết rơi tới đâu, nhưng có thể biết là, đầu kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long cũng không bị hoang thổ các sinh linh chôn, bởi vì kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long hình thể to lớn, bằng những thứ kia may mắn còn sống sót hoang thổ các sinh linh yếu kém tu vi, không thể nào chuyển được động nó. Dạ Vô Thường đám người từ Tinh Võ Học Viện bay ra sau, bay thẳng đến rất xa, còn không có thấy khôi lỗi long, lại xa xa nhìn thấy chân trời có ba chiếc vật khổng lồ, lấy cực nhanh tốc độ dày đặc không trung bay vùng vụt, từ. Mau nhìn, đó là cái gì? Diệp Thiên Trọng kinh hô thành tiếng, chỉ xa xa chân trời, hướng Vạn Kiếm Tông vội vã đi ba chiếc to lớn chiến thuyền, không khỏi kinh hô thành tiếng, là thuyền, thật là lớn thuyền, lại đang không trung bay vùng vụt, những thuyền này không phải là hoang thổ vật, đây là từ nơi nào đến? Linh Mục Kiếm Tôn mấy người cũng chú ý tới kia ba chiếc to lớn chiến thuyền, nhất thời rối rít cả kinh, sau đó, mọi người rối rít nhìn nhau, không khỏi vẻ mặt khẽ biến, không phải là hoang thổ vật, đó chính là ngoại giới tới thuyền, hoang thổ kỳ cục phá hỏng sau, chia nhỏ ngoại giới cùng hoang thổ vô hình bình chướng, cũng đã biến mất, bọn họ dự định sau đó không lâu liền rời đi hoang thổ, đi ngoại giới, như vậy người bên ngoài, tự nhiên cũng có thể tới đến bọn họ hoang thổ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, người bên ngoài lại đến như vậy nhanh, ừ. Trên thuyền có người, Dạ Vô Thường đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, con ngươi chính giữa tóe ra một tia điện, Diệp Thiên Trọng biểu môi nói, lớn như vậy ba chiếc thuyền, ở trên trời như vậy bay vùng vụt, tự nhiên là có người ở phía trên cưỡi, có con người thật kỳ quá sao, là chúng ta hoang thổ người, Dạ Vô Thường ánh mắt hơi rét, bọn họ, bắt chúng ta hoang thổ người, cái gì? Chúng ta hoang thổ người, Diệp Thiên Trọng nghe vậy nhất thời biến sắc, liền vội vàng sức tập trung, hướng kia ba chiếc chiến thuyền nhìn, quả nhiên thấy kia ba chiếc to lớn trên chiến thuyền, có không ít hoang thổ sinh linh, thậm chí, bọn họ còn chứng kiến các đại tông môn lưu giữ lại kia một tia huyết mạch, các đại tông môn những thứ kia may mắn còn sống sót đệ tử, lại cũng tất cả đều bị bắt, trong nháy mắt, Mọi người rối rít biến sắc, đối phương bắt bọn họ hoang thổ người làm gì, hơn nữa, còn bắt nhiều như vậy, những thứ này hoang thổ sinh linh, tu vi cũng nông cạn vô cùng, cũng chỉ là phàm nhân vũ giả, bắt đi bọn họ, có ý nghĩa gì? Xa xa, kia ba chiếc chiến thuyền dày đặc không trung bay vùng vụt, ở Dạ Vô Thường đám người chú ý tới bọn họ thời điểm, trên chiến thuyền Đông Hoang cường giả cũng đều chú ý tới Dạ Vô Thường bọn họ, bởi vì bọn họ tiến vào hoang thổ sau, cho tới bây giờ, còn chưa từng thấy có người có thể bay trên trời, cho nên trên bầu trời, một mảnh vắng vẻ, mà bây giờ, bầu trời xa xa bên trong đột nhiên có mấy đạo cầu vồng bay vùng vụt, dĩ nhiên là phá lệ tĩnh, nghĩ tưởng không khiến người ta chú ý tới đều khó khăn, thú vị, đi tới nơi này hồi lâu, rốt cuộc thấy tu sĩ, xa xa ba chiếc trên chiến thuyền, ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, cái đó kêu Vương Đằng người đang trong những người này sao, Tề Thiếu Bạch trong mắt hiện lên một tia tinh mang, kia Vương Đằng cướp Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố, hơn nửa đại kiếp sau, còn lấy đi các đại tông môn hạch tâm truyền thừa công pháp cùng thần thông, chỉ cần bắt Vương Đằng, đó chính là một cái cự đại cơ duyên cùng tạo hóa, không đúng, những người này đều chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, kia Vương Đằng không có ở trong những người này, Tề Thiếu Bạch bên người, một ông già ánh mắt u u, xa xa quan sát liếc mắt Dạ Vô Thường đám người, ngay sau đó lắc đầu nói, ha ha, xem ra người này giấu ngược lại đủ thâm, bất quá cũng không sao, nghe nói người này là Vạn Kiếm Tông đệ tử, đi Vạn Kiếm Tông, hẳn liền có thể tìm được hắn, Tề Thiếu Bạch cặp mắt híp lại, sâu xa nói, vậy những thứ này người, tạm thời không cần đi quản bọn hắn, đi trước Vạn Kiếm Tông, kia Vương Đằng trên người bảo tàng vô số, tìm tới người này, đem bắt được, mới là khẩn yếu, Tề Thiếu Bạch nhàn nhạt liếc một cái xa xa Dạ Vô Thường đám người, cũng không có thay đổi hàng hướng truy kích bọn họ. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Sở Gia trên chiến thuyền người cũng đều ôm giống vậy ý nghĩ, bọn họ cũng đã biết, cái đó gọi là Vương Đằng người, trên người tài nguyên vô số, bảo tàng vô số, tìm tới người này, đem bắt được, mới là việc cần kiếp trước mắt. Về phần Dạ Vô Thường đám người, nếu như không phải là cách nhau được khá xa, bọn họ sẽ không để ý đem thuận đường bắt lại, bất quá nếu cách nhau khá xa, kia cũng không cần phải vì bọn họ bởi vì nhỏ mất lớn, trì hoãn thời gian. Vạn nhất vì vậy để cho kia Vương Đằng ngửi được phong thanh, trốn, hoặc là lặng lẽ chạy trốn, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Bọn họ hướng Đúc Kiếm Thành phương hướng đi, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiên Trọng trầm giọng nói, Đúc Kiếm Thành cùng Vạn Kiếm Tông cách nhau không xa, kia ba chiếc chiến thuyền là muốn đi Vạn Kiếm Tông, nhưng là lại cũng phải trải qua Đúc Kiếm Thành. Chu Tùng, ngươi trở về thông báo công tử, chúng ta trước theo sau, xem bọn họ kết quả muốn làm gì, sau đó xem tình thế mà làm. Linh Mục Kiếm Tôn mở miệng nói, được, ta bây giờ lập tức đi thông báo công tử, các ngươi cẩn thận. Chu Tùng trực tiếp tế ra bản thân trấn bàn thờ, kích hoạt phía trên truyền tống trận pháp hướng Tinh Võ Học Viện truyền tống về đi, mà Dạ Vô Thường đám người chính là hướng Đúc Kiếm Thành phương hướng chạy tới. Xa xa trên chiến thuyền Tề Thiếu Bạch nhàn nhạt liếc một cái Dạ Vô Thường đám người, giễu cợt nói, thật đúng là một đám không biết sống chết đồ vật, ta tạm thời bỏ qua cho bọn họ, không đi bắt bọn họ. Bọn họ lại còn dám chủ động đến gần qua. Đi vài người, đưa bọn họ bắt lại đi. Hắn mở miệng phân phó sau lưng Tề gia giáp sĩ. Những thứ kia Tề gia giáp sĩ cũng không phải là tất cả đều là quy nhất cảnh cường giả, có mấy tôn kim đan cảnh cao thủ, cần ta đi một chuyến sao? Tề Thiếu Bạch bên người tên lão giả kia liếc mắt nhìn Dạ Vô Thường đám người đạo, không cần, mấy cái kim đan cảnh sơ kỳ thổ dân mà thôi, để cho đủ hai bọn họ đi liền đủ. Tề Thiếu Bạch ánh mắt liếc một cái cách đó không xa Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Sở Gia chiến thuyền, đáy mắt sâu bên trong thoáng qua một tia phòng bị, mở miệng nói, Tề Thiếu Bạch bên người tên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão giả kia thấy vậy lập tức minh bạch qua Tự Gia công tử đây là không yên tâm Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người nhà họ Sở, lo lắng đưa hắn sai sau khi rời khỏi đây. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ người nhà họ Sở sẽ nhân cơ hội đối với kỳ xuất thủ, mặc dù bây giờ ba đại thượng cổ thế lực nhìn cũng rất hòa thuận, nhưng là ở lợi ích trước mặt, loại này hòa thuận bầu không khí rất dễ dàng bị phá vỡ. Kia Vương Đằng trên người, tài nguyên cùng bảo tàng vô tận, ba đại thượng cổ thế lực vì có thể liền chia được một nhiều chút lợi ích, khó tránh khỏi sẽ không có người động oai tâm nghĩ, không thể không phòng. Chương 986, Khai Quật Đại Lăng. Bá bá bá. Tề gia trên chiến thuyền, từng đạo cầu vồng bắn ra, hướng Dạ Vô Thường đám người xông lên, mà kia ba chiếc chiến thuyền lại chưa từng dừng lại, tiếp tục hướng Vạn Kiếm Tông phương hướng bay đi. Từ trên vùng đất này rất nhiều mộ, trên thuyền lớn, Tề Thiếu Bạch đám người kinh ngạc, từ trên thuyền lớn nhìn đến phía dưới từng ngọn phần mộ cơ hồ tùy ý có thể thấy, nơi này cách Vạn Kiếm Tông hẳn không xa, phía trước có tòa thành, còn có một mảnh lớn lăng viên. Tề Thiếu Bạch ánh mắt động một cái, là mới tạo lăng viên, kích thước khổng lồ như vậy, bên trong có không ít đại mộ. Là trên vùng đất này đã từng nhóm cường giả kia mộ sao? Ngoài ra hai chiếc trên chiến thuyền người cũng đều động tâm, như vậy kích thước lớn mộ, rất có thể thật là những thứ kia bỏ mạng ở tràng này trong đại kiếp chí cường giả mộ. Bọn họ đã đến chơi các đại tông môn sơn môn, thu hoạch rất phong phú, cũng biết mảnh đất này nguyên rất giàu tha cho, ít nhất kia các đại tông môn nội tình rất không bình thường. Nếu đây thật là những chí cường giả đó mộ, bên trong nói không chừng còn có một lần tạo hóa. Trên chiến thuyền, những thứ kia bị Bắc Hoang thổ sinh linh biết được những người ngoại lai này môn lại đem chủ ý đánh tới chư thánh đại mộ thượng, nhất thời không khỏi rối rít giận mà coi, các ngươi đám này cường đạo, như thế làm việc, không sợ trời phạt sao, nhiễu người mất yên nghỉ, các ngươi không bằng cầm thú. Trên thuyền không ít người tức giận mắng, nhưng Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực người lại căng không có để ý. Tề Thiếu Bạch nhàn nhạt liếc về liếc mắt sau lưng kia một nhóm lớn bị bắt làm tù binh hoang thổ sinh linh, nhàn nhạt phân phó người bên cạnh đạo, đi chỗ đó mảnh nhỏ đại mộ nhìn một chút, nói không chừng bên trong thật có đại cơ duyên. Ngoài ra hai chiếc trên chiến thuyền, Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ người nhà họ Sở giống vậy làm ra quyết định như vậy, mặc dù đào mộ phần cuộc mộ loại chuyện này, thật có tổn hại âm đức, bất quá ở cơ duyên tạo hóa trước mặt, tổn hại chút âm đức tính là gì. Ba chiếc chiến thuyền phá không bay nhanh, hướng đúc kiếm bên ngoài thành to lớn lăng viên phóng tới, kia to lớn trong nghĩa trang, thành lập chư thánh mộ chôn quần áo và di vật, đồng thời còn bao gồm 10 đại tông môn cao tầng, chiếm diện tích rất rộng, là hoang thổ may mắn còn sống sót vũ giả, hoa hơn 3 tháng thời gian xây xong, đúc kiếm thành cùng bên cạnh đại lăng bên trong, sớm có không ít người chú ý tới không trung kia ba chiếc chiến thuyền phá không chạy nhanh đến, cũng trong lòng kinh dị không dứt, lớn như vậy chiến thuyền, lại đang không trung bay vùng vụt, dĩ vãng từ chưa từng thấy đến, quả thật một mảnh lớn lăng mộ, mảnh này lăng mộ không đơn giản. Nhất là chỗ sâu nhất kia vài tòa đại mộ, ta cảm giác một luồng không giống tầm thường khí tức. Tề Thiếu Bạch bên người tên lão giả kia vẻ mặt lập tức động lại, trong mắt có tinh mang lóe lên, ồ. Có thể để cho Túc lão nói như vậy, xem ra mảnh này đại lăng bên trong, quả thật chôn cất đến không phàm nhân, đi xuống xem một chút. Tề Thiếu Bạch nghe vậy nhất thời ánh mắt hừng hực lên. Chiến thuyền hàng lâm đi xuống, có cường đại áp bách lực ép hướng tứ phương, đem phía dưới đại lăng bên trong một số người ép tới liên tục quay ngược lại, lật mảnh này đại lăng, nhất là tận cùng bên trong những cái này đại mộ. Tề Thiếu Bạch mở miệng phân phó, sau lưng mấy cái quy nhất cảnh giáp sĩ lĩnh mệnh, lập tức từ trên thuyền bay xuống đi, hướng kia mảnh nhỏ đại lăng bay đi. Mảnh này đại lăng không đơn giản, hơn phân nửa chôn cất đến mảnh này hoang thổ mạnh nhất đám người kia, đi vén mảnh này đại lăng, nhìn một chút trong này có tồn tại hay không cơ duyên tạo hóa. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Sở gia cũng đều rối rít hành động, bá bá bá, từng đạo cầu vồng hạ xuống, xông vào đại lăng bên trong, có người rất trực tiếp, đơn giản thô bạo, vừa mới bay vào đại lăng bên trong, liền trực tiếp điều động pháp lực, thi triển thần thông, đem một tòa mộ lớn tại chỗ vén lên, được chôn cất ở nơi này đại lăng người trong, trước người cũng không đơn giản, tất cả đều là 10 đại tông môn cao tầng, chỗ sâu nhất, càng là chư thánh mộ táng, mặc dù những thứ này trong mộ lớn, cũng không thi thể, nhưng là lại chôn cất đến trước người bọn họ di vật, như pháp bảo chứa đồ, áo khoác toái phiến, linh bảo chiến binh vân vân. Theo đệ nhất bản tọa mộ lớn bị đánh mở, trong nháy mắt, một đạo cường đại sát khí liền từ kia sụp đổ đại trong mộ giết ra đến, một cái vương giả chiến binh bay ra ngoài, chém về phía cái đó sụp đổ tòa này mộ lớn, quấy rối nó cùng chủ ngủ say người, là vương giả chiến binh, kia người nhất thời kêu lên một tiếng, thấy kia miệng vương giả chiến binh chém tới, cũng không hốt hoảng, cuối cùng là vô chủ vương giả chiến binh, không có ai khởi động gia trì, không phát huy ra chân thực uy lực, mà danh giáp sĩ chính là quy nhất cảnh tu sĩ, pháp lực không tính là yếu, đủ để trấn áp một cái vô chủ vương giả chiến binh, cường đại pháp lực xông ra, chiếc kia vương giả chiến binh bị trấn áp, nhưng ở kịch liệt dãy dụa, mảnh này đại lăng bên trong lại có vương giả chiến binh, được, mau mau. Đem khắp đại mộ toàn bộ mộ lớn cũng cho ta lật lại, đem bên trong tạo hóa tất cả đều cho ta lấy ra, trong nháy mắt, Tề Thiếu Bạch mừng rỡ không thôi, trong mắt bộc phát ra hừng hực ánh sáng, tự mình bay lên, tên kia trấn áp vương giả chiến binh giáp sĩ liền vội vàng bay trở về, đem cái này vương giả chiến binh dâng lên, cái này vương giả chiến binh, rõ ràng là ban đầu vương đằng thay Vạn Kiếm Tông Sở luyện chế vương giả chiến binh, Trừ Thái Thượng Trưởng Lão Cự Khuyết Kiếm, Vương Đằng vẫn từng vì Vạn Kiếm Tông luyện chế qua 10 chuôi vương giả đỉnh phong chiến binh. Cái này vương giả chiến binh chính là kia 10 thanh vương giả đỉnh phong chiến binh một trong, mà bản tọa bị sụp đổ mộ lớn chính là Vạn Kiếm Tông một cái cao tầng mộ phần, thật kinh người linh tính, còn có uy thế này, cường thịnh như vậy, đây là một khẩu vương giả đỉnh phong chiến binh. Vương giả đỉnh phong chiến binh nếu là ở kinh lịch tuế nguyệt lắng động, đang dệt ra đạo lý đến, liền có thể tấn thăng thành thánh linh chiến binh. Mảnh này hoang thổ thật đúng là để cho người kinh hỉ, chẳng những có đan đạo thành tựu đạt tới thần cấp đan đỉnh tông tổ sư, có thể luyện chế ra thần đan, vẫn còn có người có thể luyện chế ra vương giả đỉnh phong cấp bậc chiến binh tới. Tề Thiếu Bạch hít sâu một cái, ánh mắt sáng quắc, vương giả đỉnh phong chiến binh, loại này cấp bậc pháp bảo chiến binh, ngay cả là Đông Hoang, cũng không có mấy người có thể luyện chế được, mà thần cấp luyện đan sư, toàn bộ Đông Hoang đều không tìm ra một cái. Nhưng mà, nếu hắn biết, kia đan đỉnh tông thần cấp luyện đan sư, chính là bị Vương Đằng chỉ điểm, mới vừa nhập thần cấp, luyện chế ra thần cấp đan dược đến, mà trong tay hắn cái này vương giả đỉnh phong chiến binh, càng là xuất từ Vương Đằng tay, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Lập tức đem mảnh này đại lăng bên trong mỗi một ngôi mộ cũng cho ta đào ra. Tề Thiếu Bạch vung tay lên, tươi cười rạng rỡ, hắn chính là thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, đã bắt đầu tìm hiểu đại đạo quy tắc, hơn nữa đã có một điểm đầu mối, nhưng mà vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, cho nên hắn pháp lực dĩ nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, muốn trấn áp một cái vô chủ vương giả đỉnh phong chiến binh, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mà còn lại hai đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh thấy Tề Thiếu Bạch dưới quyền mới vừa ra tay dĩ nhiên cũng làm đào ra một cái vương giả đỉnh phong chiến binh, nhất thời cũng đều ánh mắt bạo thịnh, liền vội vàng để cho trên thuyền những người khác rối rít xuống thuyền mở mộ. Không chỉ như thế, bọn hắn cũng đều tự mình bay ra chiến thuyền, bay thẳng đến đại lăng sâu bên trong kia lớn nhất vài tòa đại mộ bay đi. Chương 987, nộ phát trùng quan. Sớm biết sẽ không nên để cho đủ hai bọn họ đi bắt lúc trước mấy cái tu sĩ. Tề Thiếu Bạch nhìn phía dưới kia rậm rạp chằng chịt phần mộ, kia từng ngọn phần mộ, trong mắt hắn đã biến thành từng cái cự đại cơ duyên tạo hóa, như hôm nay Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Sở gia cũng xuất thủ, đủ nhị đẳng người bị hắn phái ra, bây giờ hắn Tề gia bên này liền thiếu nhân thủ, chỉ sợ đoạt bất quá Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Sở gia. Bọn họ đi đại lăng sâu bên trong, muốn khai quật tận cùng bên trong vài tòa đại mộ, kia vài tòa đại mộ như thế đồ sộ, bên trong chôn theo bảo vật nhất định càng phi phàm. Túc lão, chúng ta nhanh cùng đi, không thể để cho Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Sở gia đem những thứ kia trong mộ lớn cơ duyên cướp đi. Phía dưới những thứ kia hoang thổ các sinh linh nhìn thấy ba chiếc trên thuyền lớn người lại mở mộ phần quật mộ, cướp đoạt trong mộ chư cường chôn theo bảo vật, nhất thời rối rít tức giận không dứt. Dừng tay, các ngươi là người nào, lại hành vi như này cực đoan chuyện, các ngươi sẽ phải gánh chịu thiên khiển. Dừng tay, tất cả dừng tay a. Những thứ kia tới tế bái hoang thổ các võ giả rối rít nổi giận, xông về phía trước muốn ngăn cản, nhưng Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực người há lại sẽ để ý bọn họ, một đám không biết sống chết đồ vật, dám can đảm ngăn cản, hết thảy đánh giết. Tề Thiếu Bạch lạnh rên một tiếng, nói xong, giơ tay lên giữa một đạo pháp lực xông ra, trực tiếp đem phía dưới mấy cái ngăn ở mộ lớn tiền nhân nghiền diệt, cường đại pháp lực đem kia mộ lớn sụp đổ, một người trong đó pháp bảo chứa đồ bại lộ ra, bị hắn bắt vào trong tay, thần thức dò vào trong đó nhìn một cái, nhất thời sắc mặt mừng rỡ. Xa xa, Dạ Vô Thường đám người chính hướng bên này chạy tới, nhưng là lại bị Tề Thiếu Bạch phái ra đủ nhị đẳng người chặn lại. Các ngươi là người nào, bắt ta hoang thổ người, muốn làm gì? Diệp Thiên Trọng đại quát, hừ, cá lớn nuốt cá bé, nhỏ yếu liền muốn bị đánh thụ lớn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, còn cần hỏi nhiều sao? Các ngươi nếu là thức thời, lập tức thúc thủ chịu trói, có thể miễn trừ vừa chết, nếu không, đủ hai lạnh rên một tiếng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng mà lời còn chưa dứt, xoẹt, một đạo hừng hực kiếm quang đột nhiên cắt ra hư không, hướng hắn bỗng nhiên chém qua. Nhưng là Dạ Vô Thường xuất thủ, theo chân bọn họ nói nhảm cái gì? Dạ Vô Thường lãnh xích, mặc dù đồng dạng là kim đan cảnh, nhưng là hắn lực lượng càng hùng hồn, nội tình càng sau lưng, tu luyện công pháp thần thông, chính là Vương Đằng truyền thụ thần giới đứng đầu công pháp thần thông, hơn nữa Dạ Vô Thường tấn thăng quy nhất cảnh thời điểm, liền đưa tới thiên kiếp, thiên tư cùng tiềm lực kinh khủng, đứng sau Vương Đằng, chiến lực càng là Vương Đằng dưới quyền người mạnh nhất, Diệp Thiên Trọng cũng phải kém hơn hắn một nước, hơn nữa, trong tay hắn Lục Ma kiếm, càng là thánh linh cấp chiến binh, uy thế kinh khủng, há là đủ hai có thể so với. Nhất kiếm bay tới, kia đủ hai lời trực tiếp kẹt ở trong cổ họng, phốc một tiếng, kiếm quang tại chỗ giảm áp chém thành hai khúc, kia đủ hai đôi trừng tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng, thân thể không lành lặn hướng xuống đất rơi xuống, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, những người khác nhất thời rối rít cả kinh, nhanh giết bọn hắn, thấy đủ hai lại trực tiếp bị trước mắt trong đám người này một người chém chết, những người khác kêu lên một tiếng, lập tức không nói nhảm nữa, liền vội vàng hướng Dạ Vô Thường đám người vây giết thượng. Mà giờ khắc này Diệp Thiên Trọng đám người lại cũng đã kịp phản ứng, thực lực bọn hắn cũng chỉ là hơi kém Dạ Vô Thường một chút, nhưng chênh lệch cũng không rất lớn, giờ phút này cũng đều rối rít xuất thủ, trong nháy mắt, kiếm quang cùng pháp ánh mắt tề phi, phốc phốc phốc, ngắn ngủi mấy hơi thở sau, từng cổ thi thể từ không trung rơi xuống, còn sót lại một tên quy nhất cảnh cường giả nhìn Dạ Vô Thường đám người hai chân như nhũn ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thế nào cũng không nghĩ tới trên vùng đất này vẫn còn có nhóm cường giả, kim đan cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, lại vừa đối mặt, liền giết kim đan cảnh hậu kỳ thậm chí kim đan cảnh đỉnh phong đủ nhị đẳng người, vượt cấp giết người, với ăn cơm uống nước như thế đơn giản, đám quê mùa này cũng là tình huống gì, trốn, kim đan cảnh các cường giả đều bị trước mắt mấy cái này thổ dân vừa đối mặt trong nháy mắt giết, huống chi hắn một cái quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong, ngay sau đó không dám chần chờ, người này xoay người bỏ chạy, nhưng mà một đạo uy nghiêm kiếm quang hưu nhưng bay tới, từ phía sau chặt đứt đầu lâu, cái đầu kia bay lên thật cao, thân thể lại còn hướng phía trước vội xông một khoảng cách, mới vừa tiên huyết cuồng phúng, hướng xuống đất rơi xuống, Dạ Vô Thường thần tình lạnh lùng, ánh mắt bắn về phía đúc kiếm thành phương hướng, thấy kia ba chiếc chiến thuyền ngừng ở đúc kiếm bên ngoài thành kia mảnh nhỏ đại lăng trước, đang ở mở mộ phần cuộc mộ, cả người nhất thời tóe ra sát khí ngút trời, bọn họ đang đào móc đại lăng bên trong mộ táng, lại dám quấy rối chư thánh ngủ say, đáng chết, Diệp Thiên Trọng cũng nổi giận đùng đùng, trong mắt có hỏa diễm phúng bạc, thịt bọn họ. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng đều nộ phát trùng quang, hung ác nói, sau một khắc, mọi người lập tức rối rít hướng kia ba chiếc thuyền lớn chỗ kích bắn qua, ầm, nhưng mà ngay tại lúc này, kia đúc kiếm bên ngoài thành đột nhiên có pháp ánh mắt trùng thiên, có cường đại thần thông kiếm thuật nở rộ, kiếm khí ngang dọc, chém về phía những thứ kia chính đang đào móc đại mộ người, Dạ Vô Thường đẳng nhân thần động tình cho, là ai đang đối với kia ba chiếc trong thuyền lớn khai cuộc chư thánh đại mộ ngoại giới cường giả xuất thủ. Hoang thổ trải qua đại kiếp sau, trừ bọn họ, còn có những người khác có kim đan cảnh thực lực sao, tốc độ bọn họ rất nhanh, một đường kích bắn đi, cảm ứng được đạo kia khí tức không kém gì kim đan cảnh, hừ, chính là kim đan cảnh sơ kỳ, cũng dám tới ngăn trở chúng ta, tìm chết, tới gần kia mảnh nhỏ đại lăng, Dạ Vô Thường đám người nghe được nhất thanh trầm hát, có khí tức đáng sợ trùng thiên, ép trách hư không, một đạo cường đại thần thông chưởng ấn đánh ra, đem một người trẻ tuổi đánh tung tóe. Thánh nhân cảnh uy thế, Dạ Vô Thường đám người nhất thời sắc mặt biến đổi, đám này ngoại giới người vừa tới bên trong, quả nhiên có thánh nhân cảnh cường giả, cái đó xuất thủ ngăn cản bọn họ mở mộ phần cuộc mộ kim đan cảnh cường giả, bị một trong số đó chưởng chấn tung tóe, là hắn, mọi người nhanh chóng vọt tới phụ cận, nhìn thấy cái đó bị đánh bay bóng người, rõ ràng là Thiên Nguyên Cổ Quốc Cửu Hoàng Tử Vương Dật, ở phát hiện ba chiếc ngoại giới tới chiến thuyền sau, hắn liền một mực âm thầm theo dõi ở phía sau. Nguyên muốn đợi Vương Đằng hiện thân sau, cùng Vương Đằng đồng thời liên thủ trấn áp những người ngoại lai này, nhưng giờ phút này, thấy những người ngoại lai này lại khai cuộc chư thánh mộ, quấy rối chư thánh ngủ say, rốt cuộc vẫn là không nhịn được xuất thủ, tràng này đại kiếp, để cho hắn cũng lột xác không ít, nhất là ban đầu, chư thánh đối kháng đại kiếp, còn có hoang thổ vô số sinh linh, là cất giữ hoang thổ một tia huyết mạch, đấu với trời, cùng thần đấu, như thiêu thân như vậy không sợ chết, miễn cưỡng rung động đến hắn. Để cho hắn tâm cảnh phát sinh lột xác, mặc dù khi đó, hắn không thể như còn lại mấy cái bên kia hoang thổ sinh linh một dạng xông lên thiên đi cùng kia thượng thương chiến đấu, cũng không có như những sinh linh khác như vậy là cho hoang thổ lưu lại một tia huyết mạch mà huyết tế tự thân đại khí phách, đại nhân nghĩa, nhưng bây giờ thấy có người vọng động những thứ này ban đầu là hoang thổ mà chết rất nhiều anh linh mộ, trong lòng của hắn nhưng cũng dâng lên một cổ không tên khí, để cho hắn vào giờ khắc này, quên trước mắt những người ngoại lai này cường đại. Khiến cho hắn xông lên ngăn cản bọn họ, chương 988, Đại Lăng cuộc chiến. Chỉ tiếc, kia ba chiếc trên chiến thuyền tồn tại thực lực xác thực rất mạnh, chính giữa không chỉ một vị thánh nhân cảnh cường giả, hơn nữa, đối phương không phải bình thường thánh nhân cảnh cường giả. Người thanh niên này nội tình rất sâu, pháp lực rất hùng hậu, mặc dù còn không có trưởng khống một cái hoàn chỉnh đại đạo, nhưng là thực lực rất mạnh, mà cửu hoàng tử thiên phú mặc dù không yếu, thực lực cũng rất bất phàm. Nhưng là cuối cùng chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, khó mà chống lại đối phương. Không chỉ như thế, đối phương bên người lão giả kia càng là khí tức kinh khủng, tản mát ra một luồng khí tức, liền làm hắn sinh ra vô tận nguy cơ, bị khí tức bao phủ, một thân thực lực đều khó phát huy ra. Ừ, chính là kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, lại tiếp ta một chưởng không chết, xem ra ngươi nội tình cũng không coi là yếu, căn cơ vững chắc, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, có thể có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, cũng coi như thượng là thiên tài, mảnh này đổ nát thổ địa. Bây giờ còn ngươi nửa thiên tài như vậy tồn tại, ngược lại khiến người ngoài ý, sau này ngươi liền đi theo ta, làm bên cạnh ta một cái tay sai đi. Tề Thiếu Bạch thấy mình một chưởng này lại không thể đem cửu hoàng tử tại chỗ tiêu diệt, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn chính là Tề gia dòng chính thiếu gia, thiên tư hơn người, ở Đông Hoang trong thế hệ trẻ, cũng coi là tài năng xuất chúng, chính là cùng trong cảnh giới, có thể cùng hắn kẻ ngang hàng cũng không nhiều, mà trước mắt cái này hoang thổ thổ dân. Bất quá chính là kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể tiếp chính mình một chưởng không chết, đã rất không dễ dàng. Phải biết, hắn mới vừa rồi một chưởng này nhưng là không có chút nào nương tay, xoẹt. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên một đạo kiếm quang bỗng nhiên xé hư không tới, phong mang tuyệt thế, hướng hắn phách. Ừ, Tề Thiếu Bạch bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, con ngươi chính giữa nhất thời ảnh ngược ra một đạo hừng hực ngăm đen kiếm quang, lại là bọn họ. Tề Thiếu Bạch trong mắt nhất thời híp đôi mắt một cái, trong mắt tóe ra một đạo tinh mang, hắn tay áo hất một cái, cách không hướng về phía đạo kiếm quang kia quào một cái nhíp, chưởng chỉ của nó trong suốt, nở rộ tinh sáng chói, một cổ cường đại pháp lực dũng động, một tay nắm giữ ở đó đạo ngâm đen kiếm quang thượng, phốc, nhưng mà, kia kiếm quang uy thế có chút vượt qua hắn dự liệu, phong mang tuyệt thế, hơn nữa vô cùng quỷ dị, chính giữa lại truyền tới một cổ không tên hấp lực, lại đang thôn vệ hắn pháp lực. Hắn cách không vồ bắt, ngưng tụ pháp lực tay, lại bị kia kiếm quang thôn vệ phần lớn pháp lực, miễn cưỡng xông lại, hướng hắn mi tâm đinh giết mà. Ừ, thật là cổ quái kiếm đạo thần thông, Tề Thiếu Bạch kinh dị, nhưng vung lên ống tay áo, hắn mặc trên người trường bào hiển nhiên rất không bình thường, là một kiện bảo y, kiếm quang chém tới, kia ống tay áo huy động, thà va chạm, lại tóe ra nhọn kim loại tiếng va chạm, diệt, Tề Thiếu Bạch khẽ quát. Kia ống tay áo cuốn lên kiếm quang nhưng rung một cái, đem đạo kiếm quang kia nghiền diệt, bá bá bá, mà lúc này, lần lượt từng bóng người phá không tới, trong nháy mắt đi tới đại lăng bầu trời, chính là Dạ Vô Thường đám người, xem ra ta có chút đánh giá thấp các ngươi những thứ này thổ dân, từ mới vừa rồi một kiếm này thực lực đến xem, thực lực các ngươi không yếu, xem ra, đủ hai bọn họ đã hao tổn ở trên tay các ngươi. Tề Thiếu Bạch cặp mắt híp lại, ánh mắt rơi vào Dạ Vô Thường bọn người trên thân. Bất quá, các ngươi cuối cùng bất quá kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, lại dám chủ động tìm tới đến, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, hắn giọng sâu xa nói, phía dưới đại lăng bên trong, lại có mấy tòa mộ lớn sụp đổ, động tĩnh không nhỏ, Dạ Vô Thường đám người nhìn không hướng đại lăng bên trong, đang ở khai quật phần mộ ngoại giới sinh linh, trong nháy mắt trong mắt sát ý dâng cao, các ngươi tại tìm chết, xoẹt, Dạ Vô Thường tính khí tối bạo nổ, nhìn thấy một màn này, lập tức xuất thủ. Trong tay lục ma kiếm tản mát ra cường đại uy thế, chém về phía Tề Thiếu Bạch, thánh linh chiến binh, Tề Thiếu Bạch thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, lúc này mới chú ý tới trước mắt kiếm trong tay của người nọ, lại là thánh linh chiến binh, trong nháy mắt, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Giết, Diệp Thiên Trọng mấy người cũng đều rối rít xuất thủ, đồng thời hướng Tề Thiếu Bạch giết. Tề Thiếu Bạch ánh mắt đảo qua, nhất thời ánh mắt bạo thịnh, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt mấy người này, lại tất cả đều trong tay nắm giữ thánh linh chiến binh. Thánh linh chiến binh coi như là ở bên ngoài cũng là phi thường chi trân quý, chỉ có những thứ kia đỉnh cấp thế lực mới trong tay nắm giữ loại này cấp bậc thánh linh chiến binh. Bọn họ thượng cổ Tề gia tự nhiên cũng có, nhưng là cũng chỉ có vẻn vẹn mấy món, liền hắn cũng chưa từng nắm giữ. Niên thanh nhất đại bên trong chỉ có Tề gia kiệt xuất nhất người mới có thể nắm giữ một món, không chỉ là thực lực tượng trưng, cũng là thân phận địa vị tượng trưng. Mà giờ khắc này, trước mắt mấy cái này kim đan cảnh sơ kỳ thổ dân, lại nhân thủ một món thánh linh chiến binh, liền kim đan cảnh cũng có thể nắm giữ thánh linh chiến binh, mảnh này đổ nát thổ địa, đã từng nên có nhiều huy hoàng, cái thế giới này những thứ kia ngã xuống chí cường giả môn, có hay không trong tay nắm giữ trong truyền thuyết vượt qua thánh linh chiến binh đạo khí, hảo hảo hảo, lần này hoang thổ chuyến đi, quả nhiên không uổng lần đi này, các ngươi tới được, giết các ngươi, trong tay các ngươi thánh linh chiến binh. Hết thảy thuộc về ta toàn bộ. Tề Thiếu Bạch kinh hỉ, sau đó trực tiếp xuất thủ, cường đại pháp lực dũng động, đồng thời kịch chiến Dạ Vô Thường đám người. Hắn pháp lực rất mạnh, rất hùng hồn, coi như Đông Hoang ba đại thượng cổ một trong những thế lực, thượng cổ Tề gia dòng chính thiên tài, mặc dù không cùng Kỳ huynh trưởng như vậy yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng là một thân thực lực cũng cực kỳ bất phàm, cho dù Dạ Vô Thường đám người liên thủ, hắn cũng không sợ, vọt thẳng đi lên, cùng bọn chúng kịch chiến, ha ha ha ha, Tề huynh, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Thượng cổ Sở gia vị kia Sở Tam công tử cùng trời tuyền thánh địa tên kia tuổi trẻ đạo sĩ cũng chú ý tới Dạ Vô Thường đám người trong tay nắm giữ sinh linh chiến binh, cũng đều nhất thời rối rít mắt tỏa thần quang, ánh mắt nhất thời nóng bỏng không dứt, nếu có thể cướp lấy một cái thánh linh chiến binh, thực lực bọn hắn nhất định sẽ tăng lên không ít, thực lực sau khi tăng lên, trở về địa điểm xuất phát trở về thời điểm, đối mặt những thứ kia biển sâu cự thú, cũng phải nhiều mấy phần sức lực, cho nên bọn họ há lại sẽ để cho Tề Thiếu Bạch một người nuốt một mình Dạ Vô Thường đám người trong tay thánh linh chiến binh. Giờ phút này rối rít xuất thủ hướng về phía Dạ Vô Thường đám người đánh tới, muốn cướp đoạt thánh linh chiến binh. Về phần bọn hắn mang đến những người khác, là tiếp tục khai quật đại lăng bên trong phần mộ, bên cạnh bọn họ đi theo tới hộ đạo giả, nhưng là không gấp xuất thủ. Bởi vì bọn họ một khi xuất thủ, khi tam phương chiến đấu có thể sẽ thăng cấp, cửu hoàng tử cũng lần nữa giết tới đến, cùng Dạ Vô Thường đám người liên thủ. Vì sao chỉ có các ngươi tới, Vương Đằng huynh không tới sao? Ầm, mọi người rối rít vọt tới trời cao, ở giữa trời cao kịch chiến, trong nháy mắt, đủ loại cường đại thần thông nở rộ, từng đạo hừng hực kiếm quang ngang dọc, sắc bén vô song. Cửu hoàng tử sử dụng một chiếc gương, này cái kính tử chính là hộ thần kính, đồng dạng là thánh linh chiến binh, bất quá hộ thần kính chủ yếu là phòng ngự loại pháp bảo, dùng để công phạt nhưng có chút thiếu sót uy thế. Tinh Võ Học Viện, ngay tại Dạ Vô Thường đám người chém chết đủ nhị đẳng người thời điểm, Vương Đằng đột nhiên sinh lòng cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu, hướng đúc kiếm thành phương hướng nhìn, hắn bây giờ thần thức rất mạnh, cảm giác bén nhạy, mặc dù đúc kiếm thành khoảng cách Tinh Võ Học Viện tương đối xa, nhưng hắn như cũ cảm nhận được một tia chiến đấu ba động, chuyện gì xảy ra, bây giờ hoang thổ bên trong, vẫn còn có người đấu pháp, Vương Đằng cau mày, trước đây không lâu trận kia đại kiếp, cơ hồ khiến mảnh này hoang thổ cường giả toàn bộ diệt tuyệt. Bây giờ trên vùng đất này, thần thông bí cảnh tu sĩ bất quá lác đác, không nên sẽ xuất hiện bực này cấp bậc chiến đấu ba động. Mà ngay vào lúc này, Tinh Võ Học Viện bầu trời đột nhiên có một đạo truyền tống lực dũng động, Chu Tùng bóng người sau đó hiện lên. Công tử, không được, ngoại giới sinh linh xông vào hoang thổ, bắt không ít người, bây giờ hướng đúc kiếm thành phương hướng chạy tới, tiểu diệp tử bọn họ theo sau, ta chạy về thông báo công tử. Chu Tùng thấy Vương Đằng liền bận rộn mở miệng nói, cái gì? Người bên ngoài lại đến như vậy nhanh sao? Vương Đằng nghe vậy nhất thời ánh mắt đông lại một cái, kia mới vừa rồi chiến đấu ba động xem ra Vô Thường bọn họ đã cùng giao thủ, những thứ này người bên ngoài ăn mặc qua mịt mờ vô tận hải đi tới nơi này, thực lực chỉ sợ không thể khinh thường, Vô Thường bọn họ chỉ sợ không phải đối thủ, chúng ta được lập tức chạy tới. Chương 989, kịch đấu. Thần Hoang Đại Lục, Đông Hoang, Thiếu Bạch cùng Túc Lão Hồn Đăng vẫn sáng, trừ hai người bọn họ, còn có hai mươi mấy danh giáp sĩ hồn đèn sáng rỡ, tất cả những người khác hồn đăng đều đã lần lượt tắt. Tử vong chi hải quả nhiên không hổ là đáng sợ nhất cấm địa sinh mệnh một trong, cho dù bây giờ trên biển cấm kỵ chi lực đã tiêu tan, lại như cũ như thế hung hiểm, ta Tề gia cử ra ba cây chiến thuyền, tổng cộng là 15.000 người, bây giờ cất giữ hồn đăng chưa tắt người, cũng bất quá lác đác hơn 20 người. Thượng cổ Tề gia một bản tọa trong đại điện, nghe được mệnh lầu trưởng lão bẩm báo, chủ nhà họ Tề không khỏi hít sâu một cái. Há mồm thở dài nói, không nên để cho thiếu đi không a. Hắn vẻ mặt ngưng trọng, trong ánh mắt mang theo vẻ lo âu, không nghĩ tới kia tử vong chi hải bên trong cấm kỵ chi lực tiêu tan sau, lại còn như vậy hung hiểm, 15.000 người đội tàu, bây giờ lại chỉ còn lại hai mươi mấy người sống, những người khác hồn đăng toàn bộ tắt, ý nghĩa bọn họ câu đều đã bỏ mình hồn tiêu. Tề Thiếu Bạch là hắn con nối dõi, nguyên hắn cũng không đồng ý để cho Tề Thiếu Bạch đi làm cái này tiên phong, nhưng Tề Thiếu Bạch lại chủ động xin đi, hơn nữa thái độ kiên định, để cho hắn dao động, cuối cùng đồng ý để cho Tề Thiếu Bạch đi, nhưng bây giờ, hắn rất lo lắng cho mình đứa con trai này an nguy. Đã một tháng, không biết Thiếu Bạch bọn họ hiện tại đến nơi nào, có hay không đã tới tử vong chi hải cuối, đến trong truyền thuyết thành thần nơi, chủ nhà họ Tề lẩm bẩm nói, gia chủ không nên quá lo lắng, nhị công tử người hiền chỉ có thiên tượng, hơn nữa nhị công tử bên người có túc suốt ngày lẻo đẻo theo, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa mấy ngày gần đây nhất, cũng sẽ không như thế lúc trước như vậy, cơ hồ thời khắc có người hồn đăng tắt, hoặc hứa nhị công tử đã đến chỗ an toàn, tìm tới trong truyền thuyết thành thần nơi. Hữu trưởng lão lên tiếng trấn an nói, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên có đệ tử vội vã tới đến cửa đại điện quỳ mọp, khải bẩm trưởng lão, mệnh trong lầu đủ nhị đẳng nhân hồn đèn mới vừa rồi đột nhiên tắt. Là thủ hộ mệnh lầu đệ tử, trong đại điện tên kia vừa mới mở miệng trấn an chủ nhà họ Tề trưởng lão nhất thời khóe miệng giật một cái gì? Đủ hai hồn đăng lại cũng tắt. Bản tọa nhớ hắn là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, đi theo ở Thiếu Bạch bên người, là Thiếu Bạch tâm phúc. Chủ nhà họ Tề nghe vậy nhất thời sắc mặt biến đổi, đưa tin la bàn đây. Hay lại là không liên lạc được bọn họ sao? Chủ nhà họ Tề hít sâu một cái nói, trong đại sảnh một tên trưởng lão đi ra, chắp tay kêu, có lẽ là khoảng cách quá mức xa xôi, nửa tháng trước, cũng đã không cách nào cùng nhị công tử bắt được liên lạc. Tề gia chủ sắc mặt âm tình bất định, lẩm bẩm nói, Thiếu Bạch trước khi đi ta giao cho mạng hắn phù còn không có bị xúc động, nghĩ đến dọc theo con đường này, mặc dù gặp phải rất nhiều hung hiểm, nhưng là cũng không từng xuất hiện uy hiếp được tính mạng hắn một màn, có ta giao cho mạng hắn phù, hẳn đủ để bảo vệ tánh mạng đi. Nghĩ tới đây, hắn mới thoáng yên tâm một ít, ha ha ha ha, một đám kim đan cảnh tu sĩ sơ kỳ mà thôi, cho dù nắm giữ thánh linh chiến binh, như cũ không cách nào đền bù giữa chúng ta lực lượng khổng lồ chênh lệch, hoang thổ, đúc kiếm bên ngoài thành, đại lăng bầu trời, Tề Thiếu Bạch càng rỡ cười to, trên người hắn khí tức cường thịnh, sử dụng pháp bảo mặc dù không là thánh linh chiến binh, nhưng là uy lực không tầm thường, cộng thêm hắn chính là Đông Hoang ba đại thượng cổ một trong những thế lực thượng cổ Tề gia dòng chính, tu luyện công pháp cùng thần thông, cũng không giống bình thường, lấy thánh nhân cảnh pháp lực, thi triển ra, chiến lực kinh người, mà trừ hắn, còn có Thiên Tuyền Thánh Địa tuổi trẻ đạo sĩ, cùng với thượng cổ Sở gia Sở Tam công tử hai cái cùng đại thiên kiêu, ba vị thánh nhân cảnh cường giả liên thủ, hơn nữa đều đã bước đầu tìm hiểu đại đạo, thuận tiện là Dạ Vô Thường đám người thiên phú cũng không kém bọn họ, thậm chí so với bọn hắn càng yêu nghiệt, nhưng là cũng có chút khó mà chống lại, những người này không phải là người tầm thường, nội tình cũng vô cùng thâm hậu, chỉ sợ là thần hoang đại lục những đại thế lực kia bồi dưỡng ra thiên tài tài năng xuất chúng. Một phen kịch đấu, Diệp Thiên Trọng đẳng nhân thần tình bộc phát ngưng trọng lên. Bọn họ thiên phú cùng tư chất vô song, nội tình cũng rất mạnh, cùng cảnh giới xuống, bọn họ không sợ người, nhưng trước mắt mấy cái này ngoại giới kiếp sau linh, cũng đều rất bất phàm, tư chất cùng tiềm lực không thua gì bọn họ bao nhiêu, hơn nữa tu vi còn không thể thắng được bọn họ. Ba người này, đều là đã vượt qua thánh nhân đại kiếp phong hỏa đại kiếp tuổi trẻ thánh nhân, có thể ở cái tuổi này thành tựu thánh nhân cảnh giới. Thiên phú cùng tiềm lực, há có thể yếu, vượt cấp chiến thắng người bình thường rất dễ dàng, nhưng muốn vượt cấp chiến thắng thiên tài, thì không phải là dễ dàng như vậy sự tình, huống chi đối phương cùng bọn chúng tu vi chênh lệch, còn chưa phải là một điểm nửa điểm, hư không phá diệt đại pháp, xé trời một đòn, Sở Tam công tử bỗng nhiên một tiếng đại quát, thánh nhân cảnh pháp lực bùng nổ, trong tay ngân bạch trường thương giống như một con cự long lao ra, một chút đáng sợ hàng mang nở rộ, bỗng nhiên đinh xuyên hư không. Điểm hướng Diệp Thiên Trọng, Diệp Thiên Trọng sắc mặt đại biến, đỉnh đầu hắn phần thiên thần lò, người mặc nguyên từ chiến khải, thi triển vương đằng làm cho thẳng cùng bổ toàn sau thuần dương bất diệt đại pháp thương ngày thiên, cả người bị một vòng nóng bỏng tái nhật đại nhật bao phủ, lòng bàn tay nắm một vòng nhỏ một chút thái dương nghênh kích đi lên, ầm, trong nháy mắt, hừng hực bạch quang bắn tung tóe, Diệp Thiên Trọng lòng bàn tay mini thái dương rắc rắc một tiếng nứt ra, kia Sở Tam công tử thương pháp thực sự quá bá đạo. Pháp lực tầng thứ cao hơn Diệp Thiên Trọng, thánh nhân cảnh lực lượng đem Diệp Thiên Trọng chấn tung tóe. Tiểu Diệp tử, Vô Thường hơi biến sắc mặt, ta không sao, đồ chó này, pháp lực thật là mạnh mẽ, nếu là ta tu vi có thể cao hơn một chút nữa liền có thể, chỉ cần lại cao hơn một cấp cảnh giới nhỏ, ta là có thể đánh bể người này. Diệp Thiên Trọng ở giữa không trung ổn định thân hình, hùng hùng hổ hổ đạo, hắn người mang hai món bảo vật, nguyên từ chiến khải cùng phần thiên thần lò. Mặc dù đối phương một kích này lực lượng mạnh mẽ, đưa hắn đẩy lui, nhưng là cũng không để cho hắn bị thương, nhưng mà trong cơ thể khí huyết có chút cuồn cuộn, lại cũng không đáng ngại, còn có tinh lực lo lắng người khác, hay lại là quan tâm nhiều hơn nữa chính ngươi đi. Tề Thiếu Bạch cơ cười một tiếng, hai tay đột nhiên nặng ra kỳ quái pháp ấn, hai cánh tay cũng đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người, trở nên giống như trong suốt như thủy tinh, tráng phóng từng luồng tinh sáng chói, sau đó... Hắn lại tay không một chưởng mặt bên vỗ về phía Dạ Vô Thường chém tới một đạo kiếm quang, lại đem sinh sinh chấn vỡ, sau đó lật tay lại, trong lòng bàn tay đột nhiên lao ra một tia chớp, kia lôi đình hóa thành chiến mâu, hướng Dạ Vô Thường đinh giết đi, Nhị công tử Lôi Đình hô hấp pháp lại nhưng đã tu luyện tới lực lượng cụ tượng hóa cảnh giới, ngưng tụ ra Lôi Đình chiến mâu, âm thầm chú ý Tề Thiếu Bạch Túc lão ánh mắt hơi chăm chú, trong lòng hiển nhiên có chút kinh dị. Dạ Vô Thường nhất thời cảm nhận được kia Lôi Đình biến thành chiến mâu bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nhất thời trong lòng rét một cái, biết đối phương cửa này một kích này không giống bình thường, lập tức không dám khinh thường, liền vội vàng huy động Lục Ma kiếm nghênh kích, ầm, nhưng mà kia Lôi Đình chiến mâu lại đột nhiên biến hóa, hóa thành một con lôi rắn, vòng quanh Lục Ma kiếm trong nháy mắt vọt tới Dạ Vô Thường trước mặt. Chương 990, chỉ điểm một chút vết. Dạ Vô Thường nhất thời sắc mặt đại biến, không ngờ rằng đối phương công kích thật không ngờ quỷ dị khó lường, hắn liền tranh thủ trong tay Lục Ma kiếm nhất đảng, kết quả kia lôi rắn tái biến, chia ra làm chín, Dạ Vô Thường xuất không kịp đề phòng, bị kia chín cái lôi rắn đánh trúng, trong nháy mắt cảm giác cả người tê rần, thể nội lực lượng lại không cách nào điều động, hành động cũng lớn là chế ngự, Tề Thiếu Bạch một bước ép vào, lật tay một chưởng khắc ở Dạ Vô Thường trên lồng ngực, đem Dạ Vô Thường đánh tung tóe. Công tử Lôi Đình này hô hấp pháp đã sớm đem Lôi Đình chi lực cụ tượng hóa, Lôi Đình có thể cụ giống 3000 sự vật, thay đổi liên tục, há là một mình ngươi chính là thổ dân có thể phá giải. Tề Thiếu Bạch một chưởng đánh lui Dạ Vô Thường, cơ cười một tiếng, sau đó bước ra một bước, hướng Dạ Vô Thường truy kích theo, phải đem hoàn toàn tiêu diệt, cướp lấy trong tay Lục Ma kiếm. Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn rối rít biến sắc, Cửu hoàng tử cũng vẻ mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên cứu viện, bằng ngươi cũng dám ngăn cản ta. Cút, thấy Cửu hoàng tử Vương Giật đánh tới, Tề Thiếu Bạch cười lạnh một tiếng, một đạo đáng sợ lôi ấn bay ra, kia lôi ấn cũng biến hóa đa đoan, khó lòng phòng bị, Cửu hoàng tử một kiếm bổ ra lôi ấn, kết quả kia lôi ấn chia ra làm hai, hóa thành hai tia chớp tiếp tục xông về Cửu hoàng tử, đem Cửu hoàng tử phách được tung tóe. Mà Diệp Thiên Trọng, Linh Mục kiếm tôn cùng với Kinh Trập kiếm tôn cũng bị Sở Tam công tử cùng Trời Tuyền Thánh Địa trẻ tuổi kia đạo sĩ dây dưa, không kịp tiếp viện, kia Tề Thiếu Bạch một bước liền đuổi kịp Dạ Vô Thường, giơ tay lên chính là một chưởng đánh về phía Dạ Vô Thường mi tâm, nhưng mà ngay tại lúc này, trong hư không đột nhiên một đạo truyền tống lực hiện lên, hai bóng người bỗng nhiên từ trong nổi lên, chính là thông qua truyền tống trận pháp chạy tới Vương Đằng cùng Chu Tùng hai người. Vô Thường, Chu Tùng mới vừa xuất hiện liền chú ý tới Dạ Vô Thường lâm vào nguy cơ, lúc này kêu lên một tiếng, trấn bàn thờ hóa thành một vệt sáng xông về Tề Thiếu Bạch, thánh linh cấp trận đài pháp bảo. Tề Thiếu Bạch nhất thời sắc mặt tái biến, khi trấn bàn thờ uy thế hung, phía trên trận pháp sớm bị Chu Tùng hết thảy tu bổ, sát trận vận chuyển, gia trì trấn bàn thờ uy lực, giống như một tòa sao băng lớn rơi, trấn hướng Tề Thiếu Bạch. Tề Thiếu Bạch không thể không rút người ra trở về thủ, khi nguyên hướng Dạ Vô Thường mi tâm trấn đi giết đi một chưởng, trở tay hướng trấn bàn thờ oanh qua. Nhưng vội vàng bên dưới, như cũ bị trấn bàn thờ chấn lão đảo một cái, bảo bối tốt, Tề Thiếu Bạch cặp mắt híp lại, trấn bàn thờ uy lực bất phàm, phía trên có rất nhiều trận pháp gia trì, mà Chu Tùng pháp lực cũng là không xấu, cưỡi trấn bàn thờ, trấn áp tới một kích này, vì thế kinh người, công tử, Dạ Vô Thường trên thân thể cảm giác tê dại biến mất, liền vội vàng nhân cơ hội ổn định thân hình, Diệp Thiên Trọng cùng Linh Mục kiếm tôn, còn có Kinh Trập kiếm tôn, cùng với Cửu hoàng tử, thấy Vương Đằng cùng Chu Tùng chạy tới, nhất thời không tên thở phào, mà xa xa trệ không ba chiếc trên chiến thuyền, những thứ kia bị Tề Thiếu Bạch đám người bắt giam giữ hoang thổ các sinh linh cũng đều kinh hỉ, là Vương Đằng sư huynh tới, trên thuyền lớn có 10 đại tông môn đệ tử, thấy Vương Đằng nhất thời rối rít mừng rỡ không thôi, ngoài ra, còn có Đại Lăng bên trong, cùng với Đúc Kiếm trong thành bị nơi này động tĩnh kinh động, chạy tới mọi người, cũng đều mừng rỡ không thôi. Nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính, nhưng cùng lúc còn có chút xấu hổ. Ồ, ngươi chính là Vương Đằng sao? Nghe được những thứ kia hoang thổ sinh linh lời nói, Tề Thiếu Bạch ổn định thân hình, ánh mắt nhất thời rơi vào Vương Đằng trên người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bộc phát nóng bỏng lên. Dạ Vô Thường đám người bất quá kim đan cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, trên người còn trong tay nắm giữ thánh linh chiến binh, mà Vương Đằng có kim đan cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa bọn họ trước đây cũng đã hiểu được, Vương Đằng từng cướp qua Bắc Cực cung chờ các đại tông môn bảo khố, còn nghĩ các đại tông môn hạch tâm truyền thừa lấy đi, trên người bảo tàng khó có thể tưởng tượng, cái này tự nhiên để cho hắn động tâm không dứt. Vương Đằng trên người khí tức cũng không cường liệt, không có chút nào vênh váo hung hăng cảm giác, hoàng mỹ nội liễm, hắn nhàn nhạt nhìn Tề Thiếu Bạch liếc mắt, ngay sau đó bên liếc mắt nhìn cùng Diệp Thiên Trọng đám người giao thủ Sở Tam công tử cùng Trời Tuyền Thánh Địa kia người trẻ tuổi đạo sĩ, nhưng đều là đảo qua một cái, cũng không có ở trên người bọn họ dừng lại. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Túc lão, còn có âm thầm lưu ý Sở Tam công tử cùng Trời Tuyền Thánh Địa trẻ tuổi kia đạo sĩ lưỡng danh lão giả, kỳ quan ở trên người bọn họ cũng chỉ là hơi dừng lại. Ngay sau đó Vương Đằng liền vừa nhìn về phía kia ba chiếc to lớn trên chiến thuyền, bị nhốt rất nhiều hoang thổ sinh linh, cùng với phía dưới đại lăng bên trong, những thứ kia đang ở khai quật mộ lớn người, bình thản con ngươi chính giữa dâng lên một luồng ba động, bọn họ đều là các ngươi người sao? Vương Đằng không có tiếp tục Tề Thiếu Bạch lời nói, ngược lại chỉ đại lăng bên trong tùy ý khai quật mộ lớn cùng đại mộ người, mở miệng hỏi, hừ. Công tử nói chuyện với ngươi, ngươi không nhận công tử lời nói, hỏi ngược lại lên ta tới. Lại ngươi bất quá chính là kim đan cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, cũng dám, như vậy không nhìn ta, tìm chết. Tề Thiếu Bạch thấy Vương Đằng không nhận hắn lời nói, hơn nữa ánh mắt trực tiếp đưa hắn không nhìn, nhất thời để cho hắn không khỏi lạnh trên một tiếng, giận dữ không dứt, ông sòm. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên truyền. Cùng lúc đó, một đạo đáng sợ chỉ mang, bỗng nhiên cắt ra hư không, chém về phía mi tâm, kia Tề Thiếu Bạch nhất thời trong lòng kinh sợ, nhưng mà còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đạo kia chỉ mang liền, phốc, một tiếng, trong nháy mắt không có vào giữa chân mày, Tề Thiếu Bạch một đôi mắt nhất thời trừng tròn xoe, con ngươi chợt co lại thành mũi châm, mi tâm một đạo lỗ máu hiện lên, máu tươi từ bên trong rò rỉ mà tuôn. Tiên đài tại chỗ bị đánh nát, trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm, hóa thành một cổ thi thể từ giữa không trung rơi xuống, ngươi chỉ cần trả lời là hoặc không vâng. Vương Đằng liếc mắt hướng xuống đất rơi xuống Tề Thiếu Bạch thi thể, vẻ mặt lãnh đạm nói, tên kia Tề gia Túc lão thấy vậy đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó kịp phản ứng, nhất thời tí sắp nứt, nhìn chằm chằm Vương Đằng thét to, ngươi lại giết nhị công tử, hắn tức giận vô cùng, quả thực không nghĩ tới. Cái này vừa mới trải qua quá lớn kiếp đổ nát nơi, vẫn còn có người có thể uy hiếp được Tề Thiếu Bạch tánh mạng. Hắn mặc dù trước đây một mực âm thầm lưu ý Tề Thiếu Bạch an nguy, nhưng là đề phòng lại không phải hoang thổ sinh linh, mà là Thiên Tuyền Thánh Địa cùng thượng cổ Sở gia kia hai cường giả. Đối với Vương Đằng, lại là có chút sơ vu phòng bị, bởi vì hắn thấy, tự mình nhị công tử chính là thánh nhân cảnh tu vi, đặt ở toàn bộ Đông Hoang Niên Thanh nhất đại bên trong, cũng là thiên tài tuấn kiệt, là trong đó người xuất sắc. Mà Vương Đằng bất quá kim đan cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, so với tự gia công tử tu vi còn thấp hơn, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không trở thành có thể uy hiếp được Tề Thiếu Bạch, càng bị nói là đem trong nháy mắt giết, hắn quả thực không nghĩ tới, chính là chỉ một ý nghĩ sai, nhưng là làm cho Tề Thiếu Bạch trong nháy mắt hồn phi thiên ngoại, vừa đối mặt, Tề Thiếu Bạch liền bị Vương Đằng một đạo chỉ kiếm đánh xuyên mi tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.